Maoka Koko no Retosei, vol 15 Cố đô nội loạn 2, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ 7, ngày 20 tháng 10. Ngày nay, các trường kỹ thuật vẫn còn giữ hệ thống học 5 ngày một tuần. Nhưng các trường cao trung lại thường áp dụng hệ thống học 6 ngày một tuần hơn. Dĩ nhiên là, các trường cao trung mà Pháp cũng áp dụng lịch giảng dạy từ thứ 2 đến thứ 7. Không giống như thói quen thường ngày, tức là đi đến trường rồi ngồi trước thiết bị đầu cuối trong lớp học. Giờ đây Tatsuya đang đi Kyoto cùng với Miyuki và Minami. Không phải là họ cúp học đâu. Đây là một chuyến đi công tác. Lần này, với danh nghĩa là chuẩn bị cho cuộc thi luận văn, mọi người không di chuyển bằng tàu tốc hành mà lại dùng tàu kéo. Diễn tả cho dễ hiểu, tàu kéo giống một toa tàu có 2 tầng. Với các phòng nhỏ cho khách nằm ở tầng 1 và không gian đầy tiện nghi nằm ở tầng 2. Nói về vận tốc, xe này sử dụng động cơ đồng bộ tuyến tính, nên chẳng hề thua kém tàu tốc hành. Bánh xe được làm bằng kim loại, chạy trên đường ray kim loại. Nó cho ta cảm giác về một phương tiện đường sắt, khi đem so sánh với tàu tốc hành hay một toa tàu cá nhân. Trước khi đi, các toa tàu cá nhân sẽ được neo vào tàu kéo bởi một cơ chế neo đỗ. Các toa tàu cá nhân sẽ tiếp cận tàu kéo từ phía sau với tốc độ nhanh hơn tàu kéo. Cơ chế neo đỗ sau đó sẽ móc lấy toa tàu. Cơ chế này được đặt bên trong tàu kéo và toa tàu được cố định bởi một thanh trượt. Nhờ đó, các hành khách đến từ các toa tàu cá nhân có thể bước lên tàu kéo lâu thật lâu. Du hành từ thành phố này qua thành phố khác, Tatsuya và đồng bọn ngay lập tức đỗ vào tàu kéo và tiếp tục tiến lên không gian tiện nghi trên tầng 2 sau khi đã gặp phải khá nhiều rắc rối trong lúc cố gắng tìm một chỗ thoải mái. Tầng 1 có vẻ hơi bị thừa thãi, bởi vì, dù tầng này đảm bảo sự riêng tư rất tốt, nhưng không gian lại rất nhỏ, khó mà thoải mái tay chân được. May mà tầng 2 vẫn còn chỗ. Tatsuya và Miyuki ngồi cạnh nhau, còn Minami thì ngồi đối diện Miyuki sau khi cô bé xoay chiếc ghế của mình lại. Em có muốn uống gì không? Tatsuya rút ra một thiết bị đầu cuối ghi menu nằm sẵn trên tay vịn của ghế và hỏi Miyuki trong khi đưa màn hình để cho cô bé xem thử. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Anisama, em sẽ uống cái này. Tatsuya hạ mình để hỏi. Rồi Miyuki tự mình thao tác thiết bị đầu cuối đó. Tatsuya cũng thử đưa màn hình cho Minami xem, nhưng Minami đã tự lôi ra một thiết bị đầu cuối khác rồi. Cứ như thể là cô bé đang tuyên bố rằng, mình thà tự lấy thiết bị ra coi chứ không dùng cái của Tatsuya. Tatsuya cười cười rồi quay lại nhìn vào thiết bị đầu cuối của mình. Minami nhìn thấy vậy, tuy rằng có chút bất mãn, nhưng rồi cũng lẳng lặng đặt nước. Chưa đến một phút, các thức uống đã được mang đến. Một cánh tay robot từ trên trần xe xuất hiện rồi đặt một cái khay xuống trước mặt ba người họ. Thiết bị cơ khí này cùng loại với thứ thường được dùng trong các hộ gia đình thông thường. HR, Home Automation Robot, tuần tự, Tatsuya, Miyuki và Minami cầm những chiếc cốc nhựa có thể tái chế lên. Và rồi cánh tay robot mang theo chiếc khay biến vào trần xe. Cả ba người nâng những chiếc cốc trước mặt mình và uống ừng ực cho thông cổ mát họng. Ngay sau đó, có ai đó từ đằng sau gọi Tatsuya. Ha, Tatsuya-kun. Tatsuya và đồng bọn liền đặt những chiếc cốc xuống, vì họ nhìn thấy một cô gái đang đi đến. Chào buổi sáng, Erika. Người lên tiếng chào mừng chính là Miyuki. Mình không ngờ là cậu cũng đi chuyến tàu kéo này. Sau khi Erika ngồi xuống ghế đối diện Tatsuya, cậu liền tiếp tục nói như vậy. Thật là một sự trùng hợp tuyệt vời. Erika cũng gật đầu với vẻ hơi kinh ngạc. Các chuyến tàu kéo liên thành phố luôn chạy cách nhau một khoảng cố định. Vì thế mà những người du hành đường dài thường được cho đỗ vào chuyến tàu kéo nào gần nhất. Có một mạng lưới điều hành giao thông kiểm soát việc này. Vậy nên những hành khách sử dụng tàu kéo chẳng có quyền lựa chọn tàu mà họ muốn đi. Tuy nhiên, đây cũng chẳng phải tình huống bất ngờ gì cho lắm. Nếu địa điểm đến, thời gian dự kiến đến giống nhau, thì bọn họ sẽ tự nhiên được nhập vào cùng một chuyến tàu kéo mà thôi. Erika đỗ lên tàu kéo này ngay sau bọn Tatsuya. Do đó, có khả năng cao là họ sẽ gặp nhau trong này. Làm theo bọn Tatsuya, Erika cũng gọi thức uống và rồi duỗi người thư giãn trên ghế. Yup, quả thật, được duỗi tay duỗi chân thì thật là sảng khoái. Cậu thấy khoang tàu này chật à? Mặc dù các khoang tàu trên này được thiết kế vừa vặn với hình thể con người, vẫn có những người sẽ cảm thấy chật chội. Từ thái độ của Erika, Miyuki cho rằng cô là loại người này. Hừm, không phải vậy đâu. Mình cũng đã từng bị phạt bằng cách bắt ngồi trong một căn phòng chật hẹp nhiều giờ liền rồi mà. Có cả hình phạt như vậy trong kiếm đạo sao? Vẻ sửng sốt của Miyuki khiến Erika đột ngột chau mày. Nét mặt thoáng cay đắng. Ông già thối tha nhà mình bắt mình phải làm như vậy. Coi như là một phần của việc rèn luyện kiếm đạo. Tatsuya và Miyuki nhìn nhau khi nghe thấy cái cách dùng từ của quý cô trẻ tuổi đang ngồi trước mặt họ. Mặc dù tính tình hơi lỗ mãng, nhưng kỳ thực Erika vẫn là một cô gái được giáo dục tốt. Đặt cái chuyện cô từng gọi anh trai mình là Baka Aniki sang một bên, cô chẳng nên nói ra mấy từ tục tĩu kiểu như ông già thối tha, như vậy, thế đó không phải kiếm đạo sao? Cảm thấy tò mò, Miyuki cuối cùng quay lại nhìn Erika. Và thấy rằng Erika đang mang bộ mặt kiểu sẽ không trả lời câu hỏi nào về gia đình mình nữa. Miyuki cũng giống Erika, không thích người khác hỏi về hoàn cảnh gia đình mình. Vì thế, Miyuki mới chuyển sang hỏi câu này. Nghe được những lời của Erika, cô kết luận rằng việc đó chắc là một kiểu học tập nào đó. Cô cảm thấy rằng chính Erika đã khẳng định điều đó chứ chẳng phải ai khác. Là trà đạo. Nghe thấy lời của Erika, Miyuki cảm thấy quá đỗi kinh ngạc. Mà nếu ta nghĩ về chuyện đó thì có thể thấy phản ứng của Miyuki Âu cũng hợp tình hợp lý. Kết hợp giữa trà đạo và võ thuật không phải là chuyện hiếm có gì đâu. Tuy nhiên, vì Tatsuya lập tức lên tiếng, nên Erika không nhận ra rằng Miyuki đang kinh ngạc đến nỗi á khẩu. Chà, mình khá chắc là cha mình cần phải biết trà đạo. Vì ông ta là trưởng tộc mà. Nhưng mình không nghĩ rằng ông ta cần phải bắt cả con cái của mình học cái đó. Đúng không? Chà, cậu nói cũng không sai. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng cậu quá khắc khe rồi đó. Erika, Miyuki đã trở lại bình thường. Mỉm cười xen vào. Chà nhân chủ yếu là nữ giới. Chẳng phải là các anh cậu cũng sẽ gặp khó khăn khi học nó sao? Mặt khác, Erika biết trà đạo thì chẳng có gì là kỳ quái cả. Nghe Tatsuya bình luận, Erika liền liếc cậu ta. Ây, mình tự hỏi, bộ cậu không thấy ngứa mắt với chuyện mình pha trà hả? Không đâu, mình có đưa Miyuki đến phòng học trà đạo 2 lần, và cảm thấy bầu không khí ở đó rất thích hợp với Erika. Mình dám chắc rằng Miyuki không có nghĩ vậy đâu. Erika vẫn đang ngoảnh mặt chỗ khác. Liền nở một nụ cười, khiến Tatsuya cũng phải cười khúc khích. Rõ ràng là cô ấy đang giấu đi sự bối rối của mình bằng cách giả vờ hờn dỗi. Khi bọn Tatsuya đến ga Kyoto, 2 người Leo và Mikihiko đã chờ sẵn bọn họ trong phòng bán vé rồi. Đúng như dự đoán, chẳng phải ngẫu nhiên mà cả 2 người này đều lên cùng một chuyến tàu. Họ biết rằng Erika sẽ đón một chuyến tàu kéo. Và thế là họ bắt toa tàu cá nhân để đến đây. Sau khi gặp mặt tại ga Kyoto, 6 người liền đi đến khách sạn đã được đặt trước. Tuy nhiên, khi vừa định bước lên commuter, Tatsuya liền dừng bước và ngoảnh lại phía sau. Cậu cảm nhận được một người nào đó mà cậu quen biết đang ở ngay sau lưng mình. Tatsuya-san, Miyuki-san, Minami-san, Ara, Minoru-kun. Cậu ta nhanh chóng tiến đến khi nghe thấy Miyuki gọi. Bọn họ đã gặp nhau 2 tuần trước đây. Đó là Kudu Minoru, con trai út của nhà Kudu. Nếu như bọn Tatsuya nhận ra cậu ta, thì đương nhiên Minoru cũng nhận ra họ. Miyuki chẳng chút chần chừ mà gọi tên cậu. Và cậu ta giờ đang mỉm cười thật tươi. Lúc này, bên tay phải Tatsuya bỗng có chuyện lạ xảy ra. Trong nháy mắt, Đôi mắt của Erika mở to ra tròn vành vạnh. Miệng cô cũng hơi hé mở. Hẳn là cô ấy đang ngạc nhiên dữ lắm. Bất ngờ thiệt đó nha. Cô suy nghĩ trong đầu những gì. Là ngoài miệng buột ra những lời đó. Cậu ta nhìn y như Miyuki phiên bản con trai vậy. Mình chưa bao giờ ngờ tới việc ngoài Miyuki lại còn có người có khuôn mặt hoàn hảo như vậy. Tatsuya đồng tình với suy nghĩ này. Nhưng đây là lời nhận xét không nên nói ra khi mà nhân vật bị bàn tới đang ở đây. Minoru, cậu đến đón chúng tôi sao? Không phải chúng ta hẹn gặp mặt ở khách sạn à? Vâng. Kế hoạch là vậy, nhưng từ đó đến đây cũng chẳng mất thời gian lắm. Vì vậy em quyết định đến đây luôn. Lại trời là chúng ta không có bỏ sót cậu ta tại đây. Nếu không thì mọi chuyện lại diễn tiến theo hướng khó xử lắm. Tatsuya quyết định giữ chặt suy nghĩ này trong đầu chứ không nói ra. Thay cho chuyện đó, cậu quyết định giới thiệu những người chưa biết Minoru hiện đang có mặt. Đây hẳn là lần đầu em gặp mọi người đúng không? Nói, mọi người, Tatsuya ám chỉ đến những người bạn hiện đang đứng bên phải cậu. Miyuki thì đang đứng bên trái cậu, trong khi Minami thì ở đằng sau. Đây là quý tử của gia tộc Kudu. Kudu Minoru, hân hạnh được làm quen với mọi người. Em là Kudu Minoru, học sinh năm nhất trường đệ nhị. Sau khi Tatsuya nói xong, Minoru cũng tự giới thiệu mình. Cậu không nói đến xuất thân, gia tộc Kudu của mình, mà chỉ nói rằng cậu là học sinh năm nhất trường đệ nhị. Mà thôi, cậu thà chọn trở thành một học sinh cao trung còn hơn là một thành viên của thập sư tộc. Tôi là học sinh năm 2 trường đệ nhất. Chiba Erika, hân hạnh được gặp cậu. Erika nhanh chóng bình tĩnh trở lại và là người đầu tiên tự giới thiệu bản thân. Tôi là Seizo Leonhardt, cũng là học sinh năm 2 trường đệ nhất. Yoshida Mikihiko, tôi cũng là học sinh năm 2 trường đệ nhất. Rất vui được gặp cậu. Kudu-kun, em cũng rất vui được gặp mọi người. Lông mày Minoru khẽ giật khi nghe thấy tên của Erika và Mikihiko. Cậu hẳn đã nhận ra rằng họ là con cháu của gia tộc kiếm sư Chiba và gia tộc sử dụng cổ thuật Yoshida. Dù cho có tài năng lạ thường về ma pháp, cậu dường như chẳng có kỹ thuật cá nhân nào để giấu đi suy nghĩ của mình cả. Chà, chúng ta chỉ cách nhau có tí tuổi thôi. Minoru, chúng tôi định đem hành lý về gửi ở khách sạn trước. Cậu có muốn gửi cùng không? Vâng, em xin phép ạ. Chúng ta có thể sử dụng thời gian này để nói một số chuyện. Đúng vậy, Tatsuya một lần nữa bước lên chiếc commuter đang đỗ ở đó. Miyuki đi bên cạnh cậu. Và bạn bè cậu thì ở sau lưng. Cả Minoru và Minami cũng đi theo Tatsuya. Dù rằng còn hơi sớm nên chưa được check in. Hành lý vẫn có thể được ký gửi lại khách sạn mà chẳng có vấn đề gì. Thủ tục này từ xưa đến nay vẫn không thay đổi. 7 người bọn Tatsuya, tính cả Minoru, bước đầu tiên là đi đến tân trung tâm hội nghị quốc tế Kyoto. Là nơi diễn ra cuộc thi luận văn. Công trình này được xây dựng lại từ một công trình có tên là Trung tâm Hội nghị Quốc tế Kyoto tọa lạc tại đây trước khi chiến tranh nổ ra. Tuy nhiên, 2 thập kỷ sau khi chiến tranh kết thúc, giờ đây nó mang tên là Tân Trung tâm Hội nghị Quốc tế. Khu vực này vốn dĩ được bao bọc bởi nhiều ao hồ và núi. Và ngay cả khi quá trình tái thi công diễn ra, khung cảnh này chẳng hề bị thay đổi. Việc xây dựng các công trình quy mô lớn nhằm để làm cơ sở kinh doanh gần như bị cấm hết. Ngoài ra, phía xa xa là một sân vận động vì quá cũ nên đã bị phá hủy và được chuyển đổi thành một công viên lớn. Không giống với khu vực Yokohama hồi năm ngoái, xung quanh khu vực này chẳng có tòa nhà cao tầng nào cả. Ngoại trừ cái khách sạn ngay bên cạnh trung tâm hội nghị, những căn nhà xung quanh đây chủ yếu cao 2 tầng là hết. Chẳng thể nào có chuyện một lượng lớn người nước ngoài ẩn núp tại đây mà lại chẳng hề bị phát hiện. Nhưng mặt khác, khu vực này lại rất thích hợp để ẩn nấp theo từng nhóm nhỏ. Thật không? Nhìn nơi này có khác nào thâm sơn cùng cốc đâu? Mình cho rằng nơi này chẳng có chỗ nào để mà ăn ngủ ấy chớ. Erika tỏ ra nghi ngờ trước suy nghĩ của Mikihiko. Đâu có nghĩa là chúng phải ngủ bờ ngủ bụi đâu. chúng chắc là chỉ cần trốn vào ban ngày thôi. Đúng chứ? Chẳng phải đây là lý do khiến chúng ta đến đây rà soát khu vực này sao? Nghe Leo phản bác, Erica cứ chớp mắt liên hồi. Xem ra, cô hơi có chút hiểu lầm. Hơn nữa, chẳng cần phải đóng chốt trên núi làm gì. Erica nói tiếp, và khiến Mikihiko trầm mặc không nói nên lời. Cô đâu có chủ định khiến cậu ta như vậy đâu. Nhưng có vẻ như Mikihiko định chỉ ra điều gì đó. Nếu như chỉ có hai hoặc ba người, chúng có thể trốn trong nhà dân. Một số cổ thuật có thể thôi miên con người và những dân địa phương sẽ chẳng thể nhận ra rằng chúng đang ở đó. Ahat, là dân địa phương, đúng là cổ thuật có khả năng làm thế. Chắc vì đuối lý rồi. Erica làm ra vẻ ngây thơ xen vào. Dù sao đi nữa, tại sao trước tiên chúng ta lại không chia ra và tìm kiếm vòng quanh chỗ này nhỉ? Mình có thể sẽ phát hiện được rào chắn nào đó được dựng lên. Tatsuya, nãy giờ vẫn yên lặng, bất ngờ đề nghị, không, làm vậy cũng vô ích thôi. Mặc dù chính Mikihiko cũng chưa nghĩ ra được biện pháp nào. Cậu ngay lập tức trả lời Tatsuya như vậy. Nếu chúng chia nhóm nhỏ để trốn trong màn chắn, chúng sẽ cố gắng giảm bớt quy mô của nó. Cậu sẽ chẳng thể phát hiện ra được sự hiện diện của chúng từ bên ngoài đâu. Cậu sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng bị tấn công. Không phải là mình không tin vào khả năng của Tatsuya và Miyuki-san. Chỉ là không khả thi khi cứ mò mẫm tìm kiếm chỗ trốn của chúng như vậy. Trừ phi cậu quá thừa may mắn mà thôi. Chúng ta chẳng dư thời gian để mà mong chờ vào vận may như vậy. Tatsuya tất nhiên gật đầu. Mình hiểu rồi. Vậy, chúng ta nên làm gì? Mình sẽ dùng thần thức để rà soát. Trả lời Tatsuya xong, Mikihiko quay sang nói với Leo và Erica. Erica và Leo, có thể giúp mình chứ? Chúng mình nên làm gì đây? Leo hỏi lại với vẻ hăng hái. Khi mình dùng thần thức để rà soát, là lúc mình sẽ không thể phòng bị được. Bọn chúng sẽ tập trung vào mình. Mình muốn các cậu cảnh giác xung quanh đây. Để đó cho mình, Leo gật đầu, vừa cười vừa trả lời. Chẳng còn sự lựa chọn nào cả. Được thôi, mình sẽ bảo vệ cậu. Mặc dù Erica làm ra vẻ mất hứng, nhưng nét mặt và giọng nói đầy sinh khí ấy đã phản bội cô. Mình trông cậy vào các cậu. Tiếp theo là nhóm Tatsuya. Sau khi chỉ đạo Erica và Leo, Mikihiko nhìn Tatsuya lần nữa. Tatsuya, Miyuki-san và Sakurai-san, như điều chúng ta đã bàn tuần trước, tại sao mọi người lại không xem xét vòng quanh thành phố nhỉ? Mikihiko bối rối nhìn Minoru, đang đứng bên cạnh Minami. Em sẽ dẫn đường cho mọi người. Năm ngoái, sau tất cả thì trường đệ nhị cũng gặp phải rắc rối tương tự mà. Minoru là em họ của Fujibayashi-san. Mikihiko, Erica và Leo cũng có mặt tại nơi đó. Vào ngày 30 tháng 10 năm trước, Tatsuya được tiết lộ là một sĩ quan mật của quân đội và bọn họ bị buộc phải bảo vệ bí mật này. Họ cũng nhớ ra tên của vị nữ sĩ quan xinh đẹp đã tháp tùng bọn họ đi đến nhà ga Sakurajicho. Vậy ra cậu là người thân của cô ấy. Là như vậy sao? Từ phản ứng của ba người bọn họ, ta có thể thấy họ hẳn đã hiểu ra rằng không nên đào thêm vào mối quan hệ giữa Tatsuya và Minoru nữa. Bởi vì cô ấy bận việc, nên khi mình nói muốn đến Kyoto thị sát, cô ấy liền giới thiệu Minoru đến đây, để cậu ấy làm nhiệm vụ dẫn đường. Ba người bọn họ đang nghĩ rằng, nói với Fujibayashi, chính là nói với JSDF. Đúng ra thì Tatsuya nói lên những lời này chính là để khiến bọn họ phải hiểu theo hướng đó. Mình hiểu rồi. Mikihiko nói thế. Cậu trông như thể sắp phát hoảng vậy. Vậy thì, Tatsuya, nhờ vào cậu vậy. Mình cũng trông cậy vào cậu. Yoshida-kun, Seizo-kun, Erica, hẹn gặp mọi người sau. Tại khách sạn nhé. Erica lớn tiếng trả lời Miyuki. Rồi bảy người bọn họ chia thành hai nhóm. Nhóm Tatsuya đi đến một ngôi đền nổi tiếng nằm ở vùng ngoại ô phía đông bắc Kyoto. Đền Sanzen-in, Tuy nhiên, Tatsuya không hề có ý định dạo chơi nơi này. Cậu đến đây chẳng phải để ngắm cảnh. Chỗ này chính là nơi mà lần cuối người ta nhìn thấy Chu Công Cần. Lúc đầu, bởi vì quang cảnh của tân trung tâm hội nghị quốc tế, cậu có ấn tượng rằng trung tâm thành phố này trông chẳng khác khu phố nhà cậu là bao. Tuy vậy, sau khi đã đi qua các khu vực khác, cậu đã có một bức tranh phong phú hơn về sự yên bình trong mọi thứ tại Kyoto này. Theo thông tin mà cậu thu thập được từ Hayama, thì tình báo của tộc Kuroba đã đụng độ với Chu giữa khu vực Lăng Thiên Hoàng Điểu Vũ và Lăng Thiên Hoàng Thuận Đức. Có vẻ hai bên không ai bước vào khu vực cấm của lăng mộ. Cuối cùng, Chu Công Cẩn đã tẩu thoát theo hướng hạ lưu con sông chạy dọc khu lăng mộ. Lúc đầu, khi nghe tin tức thì Tatsuya liền nghĩ ngay đến việc Chu đã tẩu thoát lên núi. Tuy nhiên, các manh mối lại chỉ ra rằng Chu đã trốn vào khu vực dân cư trong khu du lịch này. Đối chiếu giữa thực địa và bản đồ, cậu có thể xác định rằng Chu đã tẩu thoát về hướng thác Otonashi. Hắn trốn tránh trong khu vực đông người thay vì tự cô lập bản thân trên núi. Dù vậy, khi nhớ đến đối thủ của mình là ai, cậu không khỏi lắc đầu. Kỳ môn độn giáp là thuật thức khiến phương vị trở nên hỗn loạn. Tổng hợp lại tin tức tình báo, đây chính là một loại ma thuật mà ma pháp sư sử dụng nhằm khiến cho đối phương lẫn lộn phương hướng. Nếu nhìn thoáng qua, mọi người sẽ cho rằng phải ở trong những khu rừng rậm rạp. Thuật thức này mới có thể phát huy hiệu quả, nhưng giá trị thật sự của nó lại phải lẫn vào trong đám đông mới có thể thi triển. Nếu xung quanh đấy không có ai, cậu sẽ có thể dò ra được sự hiện diện của hắn. Tuy nhiên, giữa đám đông như vậy, sẽ không thể tìm ra được ai cả mà có khi còn bị nhầm sang người khác. Nói cách khác, nếu cậu không thể nhận ra kẻ địch, thì cậu sẽ không thể tìm ra được vị trí của hắn. Các manh mối chỉ ra rằng nơi đến của hắn là ngọn Kurama. Nơi đó gần với căn cứ của bọn Traditionalist. Tatsuya-san, anh có muốn đến đó không? Khi đang băng qua một cây cầu bắc ngang sông Risu, Minoru lên tiếng hỏi Tatsuya như vậy. Miyuki và Minami cũng quay lại nhìn. Rồi cậu lắc đầu. Không, chúng ta hãy quay lại thành phố. Vậy hắn đang ở trong thành phố sao? Minoru hỏi lại với vẻ hơi ngạc nhiên. Anisama, anh cho rằng Chu Công Cẩn đang ẩn núp ở chỗ đông người sao? Nghe Miyuki hỏi, Tatsuya liền gật đầu đồng thuận. Em hiểu rồi, giấu củi thì giấu trong rừng. Minoru hình như có quan điểm khác với Tatsuya. Tuy vậy cậu ta vẫn không dám chỉnh Tatsuya. Nói đến cứ điểm của Traditionalist có nhiều du khách viếng thăm. Có thể nhắc đến ngoại vi Kiyomizu Dera, khu Kinkakuji và chùa Tenryuji nữa. Tôi có chút ngạc nhiên đấy. Tuy rằng, cậu đã từng nghe Minoru nói rằng các cứ điểm của Traditionalist phân tán khắp Nara và Kyoto. Nhưng Mikihiko lại nói Kyoto mới chính là đại bản doanh của Traditionalist. Từ các nguồn tin đa dạng đó, Tatsuya tự rút ra rằng Traditionalist tập trung đông đảo tại Kyoto. Phe Kyoto cẩn thận truyền dạy những truyền thống thực sự. Vì vậy họ mạnh hơn phe ở Nara. Bất kỳ phe phái mới nào bắt chước tên gọi này đều bị tẩy chay phải chạy vô trong núi hết. Ý cậu là, họ tự gọi mình là Traditionalist, bởi vì mặc cảm với những người theo truyền thống à, nghe Tatsuya nói. Minami liền cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, cô bé không để lộ ra cho Miyuki phát hiện. Tuy rằng, chỉ kinh ngạc bấy nhiêu đây thì sẽ không bị chủ nhân chỉnh đốn. Nhưng Minami cảm thấy mình nên tránh gây xích mích thì hơn. Nhưng, thật ra thì Miyuki và Tatsuya đều nhận ra hết rồi. Dù vậy, phản ứng của Minoru không giống với Minami. Dường như cậu ta có thể tiếp thu được câu hỏi của Tatsuya. Em không biết nữa, như anh đã biết rồi đó. Traditionalist được hình thành bởi các cổ thuật ma pháp sư đã từng tham gia vào viện số 9. Mục đích của họ là trả thù những thành viên của viện số 9 cũ. Và tất cả các gia tộc mang số 9 trong tên của mình. Thật không ngoa khi ta nói rằng sự oán giận của họ mang đầy sự cảm tính. Bọn họ cho là mình tham gia vào viện nghiên cứu số 9 chính là để nâng cao kỹ thuật cổ thuật của chính họ, chứ không phải là hỗ trợ phát triển ma thuật hiện đại. Mặc dù chủ đề nghiên cứu của viện số 9 là dung hợp giữa cổ thuật và ma pháp hiện đại, nhưng ý nghĩa thực sự của chủ đề này lại là tiếp thu bí quyết ma pháp cổ để áp dụng vào khởi động thức của ma pháp hiện đại. Và nhóm người đó chẳng biết gì về chuyện này. Trong bản cam kết đã có viết, thù lao ngoại trừ tiền thì còn có địa vị xã hội. Chẳng có cái gì nói đến việc cung cấp cho họ ma pháp mới cả. Bí thuật phải trả bằng bí thuật. Ta có thể nói đây chính là suy nghĩ hạn hẹp của họ. Nghĩ rằng chuyện họ được cung cấp ma thuật mới là việc đương nhiên. Thái độ đó trẻ con gì đâu. Tuy vậy, tại sao họ lại rời khỏi cái nôi ở Nara và phân tán khắp Kyoto? Em không thể hiểu được hành động này. Vậy à, tạm thời không nói đến động cơ của Traditionalist. Tôi có thể hiểu được lý do vì sao bọn họ rời khỏi Nara. Ây, nghe Tatsuya trả lời thẳng. Minoru mở to đôi mắt. Traditionalist không phải là một tổ chức thống nhất. Chính cậu đã nói như vậy mà. Vớ vâng, dĩ nhiên là em có nói vậy. Vậy, chẳng phải là thái độ của các phe phái Traditionalist với viện số 9 cũ cũng sẽ khác nhau sao? Những người kịch liệt phẫn nộ với số 9 đã chọn ở lại Nara trong suốt 3 thập niên qua luôn tìm cơ hội trả thù. Thật ngu xuẩn. Nếu đem sự nhiệt tình đến vậy vào việc xây dựng đất nước, chắc là sẽ cống hiến được nhiều cho quốc gia và nền giáo dục. Đừng vội phán xét như vậy. Để xoa dịu sự phẫn nộ của Miyuki, Tatsuya nhẹ nhàng dùng ngón tay mình chải mái tóc suôn mượt óng ả của cô bé. Chẳng có nhiều người dám tiếp tục kiên trì và nhìn về phía trước trong bất kỳ tình huống nào như vậy đâu. Đúng không? Ít ra thì những người xung quanh chúng ta chẳng ai có thể làm thế. Hình ảnh về người cha của cậu và bà vợ hiện tại của ông ta lóe lên trong tâm trí Tatsuya. Em hiểu, Miyuki gật đầu, nụ cười của cô bé có chút u ám. Cô cũng đang nghĩ về cha và bà mẹ ghẻ của mình. Tatsuya nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Miyuki. Miyuki phồng má nhìn Tatsuya. Vậy chứ, đôi mắt của cô bé như đang cười. Tatsuya mỉm cười, bỏ tay ra khỏi mái tóc Miyuki. Mặc dù các thành viên ở Nara có mục đích không giống phe Kyoto, nhưng hành động của họ vẫn đồng bộ với mục tiêu ban đầu. Miyuki biểu lộ vẻ hoang mang. Dĩ nhiên, Tatsuya không phải nói như vậy để trêu chọc cô. Còn những người của Traditionalist chuyển đến Kyoto, tuy rằng vẫn chống đối viện số 9, nhưng họ chuyển đi chính là vì họ sợ các gia tộc đến từ viện nghiên cứu số 9 cũ. Sợ hãi? Thật vậy sao? Nhưng mà, bất luận là Kudu, Kuki hay Kuzumi, em không nghĩ rằng chúng em đã thật sự có ý đe dọa hay tấn công các cổ thuật ma pháp sư hợp tác nghiên cứu. Minoru tự tin bác bỏ, mà chuyện này đã xảy ra trước cả khi cậu ta ra đời. Cậu cũng chưa bao giờ hỏi tường tận câu chuyện. Do đó, sự hiểu biết của cậu chỉ đến từ những tin đồn. Chắc vì vậy mà cậu cư xử thế này. Tôi cũng nghĩ như thế. Cũng có các ma pháp sư mang số 9 bị đem ra làm thử nghiệm. Nhưng cũng là chuyện bình thường khi các cổ thuật ma pháp sư luôn nghĩ họ là nạn nhân, chứ chẳng phải là thủ phạm. Cùng là vật bị thí nghiệm tại viện số 9 cũ, họ chẳng nên mang thù hận đến vậy. Minoru chợt lộ vẻ bất an, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Suy nghĩ của Tatsuya cũng chỉ là phỏng đoán. Dù vậy, cũng phải lên tiếng để cho cậu ta yên tâm. Tôi cho rằng ma pháp sư cổ của Traditionalist cũng có mặt sợ hãi của mình. Dù sao, viện nghiên cứu số 9 là do chính phủ lập nên. Vậy nên nếu vì oán hận mà nhắm vào chính phủ thì âu cũng là điều hợp lý. Nhưng Traditionalist lại xem các gia tộc số 9, vốn cũng bị đem ra thí nghiệm, là kẻ thù. Bọn họ nên hiểu rằng họ đã chọn nhầm đối tượng để đòi hỏi được xin lỗi rồi. Sau khi nói như vậy, Tatsuya tự dưng trầm ngâm như thầy tu vậy. Nói đúng ra thì giờ cậu trông y như bức tượng người suy tư của Rodan. Ánh mắt cậu nhìn về hướng vô định, chẳng biết là họ không muốn đeo cái danh phản nghịch trên vai. hay chỉ đơn giản là không có gan đối địch với chính phủ nữa. Mà dù là chuyện gì đi nữa, bởi vì chính họ cũng hiểu rằng hành động căm hận số 9 là rất vô lý, nên họ cũng không có những hành động thù địch vô lý. Bản thân họ cũng biết được sức mạnh của các ma pháp sư được viện số 9 tạo nên. Do đó, họ sẽ không dám tấn công trực diện các ma pháp sư số 9. Nếu làm vậy, chắc chắn các ma pháp sư số 9 sẽ đáp trả bọn họ. Tatsuya mỉm cười tinh quái. Cậu hẳn đang nghĩ rằng chuyện đó rất là buồn cười. Hoặc có thể là đâm lao thì phải theo lao thôi. Lúc đầu, lãnh đạo các phái chắc là có dùng những kế sách gì đó xoa dịu những ma pháp sư trẻ tuổi bất mãn đến mức quá khích. Nhưng khi không thể dằn xuống được nữa, thì những người bảo thủ quyết tiếp tục chống đối viện số 9 đã ở lại Nara. Trong khi số còn lại thì đến Kyoto. Ngạc nhiên thay, sự khác biệt về địa lý chỉ đơn thuần là một cái cớ. Sự khác biệt giữa họ hẳn là thứ đơn giản như lập trường chẳng hạn. Liệu tất cả những người theo phái truyền thống đều trung thành với thứ truyền thống chân chính? Không, vấn đề cuối cùng là do Minoru nói ra. Chà, vậy là các cổ thuật ma pháp sư trước đây tham gia vào viện số 9 đến từ nhiều phái khác nhau. Minoru gật đầu trước lời suy đoán của Tatsuya. Chỉ vì lý do như vậy mà vẫn tiếp tục duy trì quấy phá vụn vặt hàng chục năm trời sao? Thay vì nói là, chẳng thể tin được, Miyuki hiện đang mang vẻ không muốn tin, trong khi nhìn Tatsuya, quấy phá vụn vặt, có thể làm hoài mà chẳng ai thèm cản. Vì thế mà họ làm như vậy. Tatsuya ngụ ý rằng, nếu họ có hành động thù địch dứt khoát hơn, thì hẳn bọn họ đã bị đập cho tan nát từ lâu rồi. Miyuki dường như đã hiểu được. Người bối rối trước câu trả lời của Tatsuya là Minami. Nhưng, Tatsuya Niisama, trước mặt Minoru thì chắc chẳng cần phải giả vờ làm gì. Nhưng để đề phòng, Minami đang dùng cách gọi được chỉ định từ trước. Em cũng nghĩ rằng mọi chuyện đúng như anh nói. Nhưng, với vị trí của mình, nếu cô bé do dự thì cũng chẳng có gì đáng trách. Tuy nhiên, Minami bị cảm giác nghĩa vụ thôi thúc, và mạnh dạn nói, nếu đây là sự thật, tại sao Traditionalist ở Kyoto lại thuê một lượng lớn người nước ngoài để làm chuyện tài đình tại Nhật Bản vậy? Minoru nghĩ rằng, cô bé đã có một lời nhận xét thật sắc sảo. Tuy nhiên, Tatsuya đã trả lời ngay không chậm trễ. Tuy rằng đây chỉ là phỏng đoán của anh không rõ liệu họ có mong muốn thực sự hành động hay không. Tuy nhiên, họ đã đầu tư quá nhiều vào Chu Công Cần, tới mức chẳng hề để tâm đến an toàn của cộng đồng. Chắc là phải có nguyên do gì đó mà họ mới không cắt đứt với hắn ta. Nói về chuyện này, Minoru chắc cũng biết chi tiết. Traditionalist tiếp nhận những các huyền thuật sư lưu vong từ Chu Công Cần. Từ góc nhìn bên ngoài thì trông như Traditionalist đã giúp đỡ Chu. Nhưng thực ra thì, họ hợp tác với nhau để tăng cường sức mạnh của Traditionalist. Tatsuya nhìn Minoru và cậu ta gật đầu. Sự cố mới đây ở Nara, bọn tấn công cũng là một đám huyền thuật sư đến từ đại lục. Bên trong Traditionalist, bọn huyền thuật sư lưu vong hẳn có thế lực nhất định. Ít nhất là đến một mức độ mà nếu họ nổi loạn, dẫn đến đấu đá nội bộ, thì tổ chức này sẽ không thể tồn tại nổi. Minami không nói gì, cúi đầu với Tatsuya, mọi nghi vấn đều không còn nữa. Tatsuya gật đầu nhẹ nhẹ rồi quay lại Minoru. Chúng ta nói hơi bị xa chủ đề rồi đấy. Nói chung đó là lý do mà anh muốn thám thính vài khu vực trong nội thành. Điểm đến của chúng ta là ba nơi. Đền Kiyomizu, Kinkakuji and Tenryuji. Vâng, anh nói đúng. Tatsuya không lấy thiết bị đầu cuối ra để xem, mà tự tưởng tượng bản đồ trong đầu. Đền Kinkakuji và Tenryuji cùng một hướng, còn đền Kiyomizu lại ở hướng ngược lại. Tình hình thế này, tốt hơn hết là nên tập hợp với nhóm của Yoshida-kun. Miyuki nhìn vào thiết bị đầu cuối và đề nghị. Quả thật là, dù họ đi đến Kinkakuji và Tenryuji, hay là đi Kiyomizu, chỗ này vẫn nằm gần tân trung tâm hội nghị quốc tế. Tuy vậy, Tatsuya lại lắc đầu. Thật đáng tiếc là chúng ta không có nhiều thời gian. Ngay cả khi Minoru đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm, thì chúng ta cũng chỉ có 4 người. Và cũng có khả năng rằng hắn ta không trốn trong nội thành như anh đã đoán. Đúng thật là một nhóm 4 người là quá ít để tiến hành tìm kiếm kẻ thù đang ẩn nấp. Đây là thực tế chẳng thể chối cãi. Nếu thủ phạm chịu ra mặt, thì chỉ cần một thám tử tài ba là có thể giải quyết vụ án. Nhưng để tìm nghi can lẩn trốn, thì phải cần nhiều người. Không may là, bởi vì các camera giám sát diện rộng, cả Tatsuya và Miyuki chẳng ai dám sử dụng ma thuật. Và nếu có thể bị camera giám sát dò ra được việc sử dụng phép thuật thì Tatsuya chẳng thể nào hành động được. Em hiểu rồi. Vậy chúng ta đi đâu trước? Câu trả lời đã sớm quyết định sẵn. Nghe Miyuki hỏi, Tatsuya liền trả lời. Đến đền Kiyomizu trước, sau đó sẽ là đền Kinkakuji và Tenryuji. Sau khi chia tay nhóm Tatsuya, giờ đây Mikihiko đang dạo quanh khu vực tân trung tâm hội nghị quốc tế. Vừa di chuyển vừa sử dụng một ma pháp tìm kiếm màu mè như đã bàn hồi tuần trước. Xung quanh trung tâm hội nghị là một công viên cây xanh rộng, một hồ nước lớn và nhiều mảng rừng cây tươi tốt. Người nước ngoài thường hay lui đến mấy chỗ này. Erika và Leo vừa đi theo Mikihiko vừa trò chuyện với nhau. Nhưng vì đã được giao nhiệm vụ hộ tống, nên họ chẳng hề buông lơi đề phòng. Cùng lúc với việc Tatsuya quyết định đi đến đền Kiyomizu, nơi đây tình hình cũng có biến. Chuyện này diễn ra khi bọn họ đang quan sát bờ bên kia của hồ Takaragai nằm gần với địa điểm diễn ra cuộc thi. Sát khí bỗng nổi lên từ rừng Satoyama. Mikihiko là người đầu tiên nhận ra sát khí. Tiếp đó Erika và Leo cũng nhận ra. Chúng ở đây. Erika lướt sang bên trái Mikihiko. Che nghiêng cánh dù cầm tay rồi nhìn cậu ta làm vậy là để ngụy trang và khiến bọn họ trông y như một cặp tình nhân ngọt ngào đang thủ thỉ với nhau. Là từ ngọn núi kia sao? Leo ngẩng cổ chen vào giữa Erika và Mikihiko rồi thầm thì nho nhỏ. Là hẹn hò với nhau hay là đeo bám nhau cũng được. Họ đang diễn khá tốt. Sát khí là từ ngọn núi đó. Nhưng không đảm bảo được chỉ có kẻ địch không thôi. Cũng có khả năng kẻ địch có thể không phải là con người. Cẩn thận, thật không may. Mikihiko chẳng hề vô tư lự như hai người kia. Cậu quay lại nhìn Leo với vẻ cau có khó chịu. Rồi nói như vậy, một đám nhóc tí, hình như là chuyện tình tay ba. Tôi chẳng thấy gì khác ngoài một đám học sinh đang gặp rắc rối yêu đương. Lộ diện và tấn công chúng liệu có đáng không vậy? Có 9 người đàn ông đang nấp dưới các tán cây. Vừa quan sát bọn Mikihiko vừa nói chuyện với nhau. Trông như bọn này đang nói chuyện một cách bình thường. Chẳng hề phát ra âm lượng gì cả. Nhưng bọn họ nhờ sử dụng một loại thiết bị liên lạc được tích hợp ma thuật dùng để đọc chuyển động môi. Phân tích thành tiếng nói rồi phát qua tai nghe. Mà có thể hiểu được nhau ngay cả khi chẳng hề phát ra âm thanh. Nhưng phương pháp này lại có nguy cơ bị nghe trộm cao. Thậm chí trước cả khi ta ngắt đàm thoại. Bởi vì sóng radio phát ra có thể tình cờ bị phát giác. Do đó, bọn họ đã tính đến vài phương án dùng để đối phó với tình huống như thế này. Mà nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy là Erika và Leo đang hành xử như một cặp đôi chẳng mang gì đến thế sự cả. Chẳng có gì bất thường. Tuy vậy, vài người trong bọn người kia vẫn đang cảnh giác. Tôi đã quan sát thằng nhóc kia một lúc rồi. Nó đang sử dụng thần thức. Nó chắc là hậu duệ của gia tộc Yoshida. Chúng ta không thể bỏ qua nó được. Một gã lên tiếng cảnh báo đồng bọn. Chẳng phải là con trai thứ nhà Yoshida đã mất hết năng lực rồi sao? Một giọng nói nghi hoặc vang lên. Người đàn ông trung niên vừa nãy có lẽ là lãnh đạo đám người này dùng một âm giọng nghiêm khắc nói. Tin tức cũ xì rồi. Yoshida Mikihiko đã lấy lại được sức mạnh và giờ còn mạnh hơn cả tên con trai cả. Bầu không khí bỗng căng như dây đàn. Chúng ta sẽ kiểm chứng chuyện này. Giờ thì đừng có giết nó. Làm nó bị thương chút đỉnh là được rồi. Người bị quở trách, mặc dù không tin lắm nhưng cũng không nói gì. Hắn thò tay vào ngực và lôi ra một cuộn giấy nhỏ. Đủ nhỏ để nắm vừa lòng bàn tay. 7 người nữa, bao gồm cả tên lãnh đạo, cũng làm như vậy. Duy chỉ có một tên tóc trắng là im lặng quan sát chứ chẳng làm gì cả. Ha, người đầu tiên phản ứng với đòn tấn công của kẻ địch chính là Erika. Cô vội vã vung chiếc dù trong tay của mình lên chắn cái thứ đang bay đến từ đằng sau lưng. Phần tán dù bung ra ngăn chặn quả cầu lửa màu xanh dương. Quả cầu lửa xanh là tà tản ra xung quanh vì Erika đã bắn hạ nó bằng một thứ vũ khí giấu trong chiếc dù. Đợt cầu lửa thứ hai và ba liền sau đó lao đến. Một cây gậy mỏng manh màu bạc liên tiếp chặn các đợt tấn công. Chẳng phải là gậy sắt cũng chẳng phải là gậy bằng vàng. Nó là một thứ vũ khí có hình dạng một cây gậy mỏng dài màu bạc. Đây là thứ vũ khí mà Erika được cho mượn để dùng riêng cho chuyến đi Kyoto lần này. Được chế tạo bởi phòng nghiên cứu số 3 của FLT với một khởi động thức nhấn mạnh vào tốc độ thay vì khối lượng. Một ma thuật hệ dịch truyền. Phép thuật trong thứ vũ khí này không dùng để gia tốc cơ thể người dùng, mà để gia tốc chính vũ khí đó. Do đó, để theo kịp tốc độ của vũ khí, rất nhiều áp lực sẽ đè nặng lên cánh tay người dùng và có nguy cơ gây chấn thương đến tận xương. Tuy vậy, Erika chẳng cảm thấy khó chịu gì và còn thành thục cách sử dụng nó. Cơn mưa cầu lửa biến mất hết, nhưng không có nghĩa là cuộc tấn công đã chấm dứt. Lá vàng lá đỏ bay xào xạc. Tiếp theo là những luồng đao phong bay đến. Dù cho Erika chẳng gặp chút khó khăn nào khi giải quyết đám cầu lửa, cô chẳng rõ liệu mình có thể ngăn chặn luồng phong đao vô sắc vô hình đó hay không. Editor, nghe giống kiếm hiệp quá. V, tuy vậy, nụ cười dũng cảm lại nở ra trên đôi môi Erika. Cô đã trở thành trạng thái bình thường khi mà nghe câu. Để đó cho mình. Từ sau lưng, Erika nhường lại đám đao phong cho Mikihiko. Cậu sử dụng một khí cụ phép thuật có dạng cánh quạt để khởi động ma thuật tạo phong đao giống như kiểu ma thuật của kẻ địch. Trên không trung nhiều tia lửa lóe lên. Phong đao của Mikihiko làm chệch hướng mọi đường phong đao của kẻ địch. Dù cho cậu đang phòng thủ bị động, Erika và Mikihiko giờ đang tập trung vào đợt công kích kế tiếp đến từ trên không. Sau lưng họ, các bóng cây trên mặt đấy dần hợp lại thành hình dáng một người. Một sinh thể màu đen nhô lên từ mặt đất. Không hề có âm thanh nào. Như thể sự hiện diện của nó và mọi thứ xung quanh là một. Cái bóng từ đằng sau dần tiếp cận Mikihiko. Uria leo hét lên trước cái bóng. Cậu giơ nắm đấm lên. Nện xuống cái gã đang vận áo màu đen kia. Trước khi bị leo đấm trúng, hắn ta tránh tác động bằng cách ngã ngược về sau, lộn vòng một cái rồi trốn mất. Bọn này là nhẫn giả à? Sau khi quan sát, màu chiếc áo trông có vẻ là đen, nhưng đúng ra là màu xanh đậm. Màu quần cũng vậy, trang phục này hoàn toàn khác với trang phục truyền thống của nhẫn giả. Như thể đã được cách tân để có thể mặc hàng ngày vậy. Tuy vậy, xét đến cây kunai trong tay phải và cuộn giấy trong tay trái hắn ta, kẻ địch quả thật là nhẫn giả. Thêm 3, rồi thêm 5 cái bóng nữa xuất hiện. Leo chẳng thấy rõ chúng đến từ đâu nữa. He he, thú vị thật. Tuy vậy, chiến ý của cậu cũng chẳng bị ảnh hưởng chút nào cả. Leo chẳng có mấy thói quen nguy hiểm kiểu như thích đi tìm đối thủ mạnh mẽ. Nhưng miễn đối thủ là kẻ mạnh, cậu cũng thường có khuynh hướng là sẽ hăng máu lên luôn. Có chuyện này chắc hẳn là do cậu thừa hưởng yếu tố di truyền từ ông nội của mình, người được tạo ra để làm vũ khí sinh học. Bản thân Leo, lâu lâu lại nghĩ như thế đó. Tuy nhiên, đây là cách mà cậu tự phỉnh mình thôi. Sao lại như thế? Làm vậy vẫn còn tốt chán so với việc lo lắng bị thua trước cả khi trận chiến diễn ra. Một khi tâm trí bị đánh bại, thì có bỏ chạy cũng không thể thoát được. Đó là những gì cậu nghĩ. Khi tâm trí của cậu bị đánh bại, thì cũng giống như thể là cậu mất đi cuộc sống vậy. Cậu chỉ quay lưng bỏ chạy, khi cậu cảm thấy cần phải làm vậy thôi. Cậu không chạy vì cậu không bỏ cuộc. Không chạy ư, đó có phải là phản ứng tự nhiên khi thấy một con hổ nhe nanh không vậy? Dù sao đi chăng nữa, mặc cho đây là trường hợp khẩn cấp và cậu cũng không hề muốn từ bỏ việc sinh tồn, thì cậu vẫn sẽ không chạy. Tôi không muốn chết kiểu thảm hại như vậy. Tôi sống chính là để chiến đấu. Đám nhẫn giả mặc áo len tản ra xung quanh Leo. Dù là vô tình hay hữu ý, chúng đang dần lùi xa khỏi cậu. Bên cạnh Leo, một tiếng kêu thảm vang lên. Gã nhẫn giả dùng tay ngăn cản thanh gậy bạc của Erica. Bị gãy xương, khuỵu xuống đất và ôm chặt cánh tay gãy. Trong thoáng chốc, những tên nhẫn giả còn lại mới nãy còn đang lao đến Erica. Liền nhảy ngược lại hòng tẩu thoát. Với hai yếu tố này, Erica chẳng phải lo đến chuyện bị các nhẫn giả tấn công thêm nữa. Leo, dù cho cậu có nhiệt huyết, cậu cũng cần phải tỉnh táo. Cậu không có chiến đấu một mình đâu. Nghe Erica nói như vậy, Leo mới nhận ra lúc nãy suýt chút nữa là cậu bị đánh lén rồi. Xin lỗi, cảm ơn vì đã cứu mình. Tiếp theo, Leo nghe thấy âm thanh của những đường đao phong va chạm nảy lửa rồi phân tán. Mà cũng thật có lỗi với cậu đó. Mikihiko nhận nhiệm vụ bảo vệ cho cậu. Nhưng lúc này lại được cậu bảo vệ. Có qua có lại mà. Chẳng phải cậu cũng đã bảo vệ mình khỏi đợt tập kích của kẻ địch sao? Ok, cứ như vậy đi. Leo lấy từ trong túi ra một cái vòng tay. Nhìn không khác gì phục sức thời trang bằng nhựa. Thứ này có thể dễ dàng đánh lừa được cảnh sát nếu bị phát hiện. Lúc mà cậu đeo nó vào tay, một khởi động thức bắt đầu khai triển xung quanh cổ tay trái của cậu và bị vòng tay hấp thụ. Đây không phải là cách khởi động bằng giọng nói thông thường. Đây là một cách thao tác hoàn toàn bằng ý nghĩ đến từ nhà sản xuất két của Đức. Frozen, sản phẩm mới nhất của Magic Grab Division. Leo nhờ vào mối quan hệ nhất định mà có được két này, thứ này còn hơn cả một lời xin lỗi nữa. Và cậu cũng mới chỉ thuần thục cách sử dụng dạo gần đây. Dù sao thì, nhiệm vụ lần này yêu cầu vũ khí đem theo càng ít gây chú ý càng tốt. Erica ngụy trang vũ khí thành cây dù cũng chính vì nguyên nhân này. Vì két mà cậu hay dùng trông có vẻ hiếu chiến, nên Leo quyết định mang theo cái két này cho chuyến đi. Mặc dù tốc độ khai triển thực tế phụ thuộc vào phần cứng, hiệu quả ma pháp lại phụ thuộc vào ma pháp thức, hay nói cách khác là phần mềm. Loại két thao tác bằng ý nghĩ này có tốc độ xử lý cao nhờ vào việc lấp đầy thời gian trễ trong quá trình tư duy. Chính Tatsuya đã tối ưu hóa khởi động thức này để loại bỏ những thứ không hiệu quả trong phần mềm mà không gây ra bất kỳ thay đổi nào với kết quả người dùng mong muốn. Vòng tay làm bằng nhựa giờ cứng như bê tông cốt thép. Khởi động thức liên tục phát ra. Lần này thì đến cái áo sơ mi dài tay và quần jean cũng được gia cố thành vật liệu chống đạn tốt nhất. Chà, xong rồi. Bắt đầu thôi. Leo gõ hai nắm đấm với nhau. Kêu bam một tiếng. Bên này để mình chăm sóc. Erica thủ thế và vung vẩy cây gậy bạc. Mình sẽ hỗ trợ các cậu. Mikihiko mở khí cụ ma thuật dạng cánh quạt của cậu ra. Mình lên đây. Ora a a. Leo hô tô rồi lao thẳng vào bọn địch. Đương nhiên, đám nhẫn giả làm gì có chuyện yên lặng ngồi nhìn. Trên đường Leo lao tới, lá cây cứ cuộn xoáy trước mặt, cản trở tầm nhìn của cậu. Không cần phải nói cũng biết đây chẳng phải hiện tượng bình thường rồi. Rõ là dùng ma thuật để điều khiển gió nhằm nâng và xoáy đám lá cây. Bản thân phép thuật này không gây sát thương gì cả. Tuy vậy, nó đủ để khiến Leo dừng lại và dùng tay che lấy mặt mình. Cậu cảm thấy có chút chấn động ở tay, ngực và đùi. Đó là do kunai kẻ địch phóng ra. Những cây kunai bay nhanh với tốc độ không ngờ. Nhưng vẫn chẳng thấm tháp gì khi đối đầu với ma thuật gia cường của Leo. Một cơn gió mạnh bốc lên. Từ đằng sau Leo, ma thuật của Mikihiko khôi phục tầm nhìn của cả bọn. Trước mặt bọn họ là một nhẫn giả. Miệng ngậm cuộn giấy, hai bàn tay không đang kết ấn. Ngay cả Leo cũng có thể hiểu được rằng kẻ thù đứng trước mặt họ chẳng phải là nhẫn giả giống miêu tả trong sách vở mà là một ma pháp sư của Traditionalist có diện mạo và năng lực thực sự. Một khuôn mẫu nổi tiếng cho ta ấn tượng rõ ràng về hình ảnh của một tu sĩ. Thứ này làm cậu thấy căng thẳng. Mặc dù chuyện này không ảnh hưởng đến bước tiến của cậu, nhưng trong khoảnh khắc, Leo lại thấy bất an. Lồng ngực của gã nhẫn giả phình ra rồi co lại ngay lập tức. Một âm thanh chói tai vang lên, và Leo cảm thấy choáng váng. Cuộn giấy mà hắn ta ngậm từ đầu thực ra là một cái còi đã được ngụy trang. Không phải là một cái còi thông thường. Nó là một khí cụ ma thuật có khả năng can thiệp vào các giác quan cảm nhận thông qua âm thanh. Gã nhẫn giả rút chủy thủ khỏi vỏ. Nó đúng là chủy thủ chứ chẳng phải katana. Nhẫn giả cũng chẳng thể chống cự lại sự hiện đại hóa được. Hắn ta chắc là tự tin với năng lực của mình lắm. Chẳng chần chừ mà nhảy thẳng vào Leo. Nhưng gã đã tính toán sai lầm rồi. Máu thịt của Leo đâu có giống người thường đâu. Đánh giá tổng quát về năng lực ma pháp của Leo thì hơi bị thấp. Tuy nhiên, khả năng thể chất của cậu lại rất xuất sắc. Ngay cả khi khả năng thăng bằng của cậu bị rối loạn. Nhưng Leo vẫn chế ngự được cơ thể mình nhờ vào các giác quan khác. Kẻ địch dùng chủy thủ đâm tới. Leo giơ tay phải và bắt lấy lưỡi dao. Rồi đánh bay nó đi. Và cậu hạ gục kẻ địch bằng một cú móc tay trái. Một quyền của Leo đập nát hàm của tên nhẫn giả đó. Nguy hiểm quá à. Leo vô tình thốt ra lời đó. Ngụ ý về sự hối hận của cậu khi cậu để mình dễ dàng rơi vào tròng của kẻ địch như vậy. Mặc dù sự ngây thơ là bất lợi của cậu, Leo vẫn có đủ năng lực để lấp đầy bất lợi đó. Đằng sau cái gã đã ngã xuống, kẻ địch tiếp theo xuất hiện. Hắn phồng má lên, Leo ngay lập tức gập người xuống. Gã đó phun lửa từ miệng của mình. Một luồng lửa phạt ngang qua đầu Leo. Tuy nhiên, hướng của luồng lửa trong không trung lại bị đảo ngược lại. Và khi tên nhẫn giả này kịp nhận ra tình hình, thì cũng quá trễ rồi. Tàn lửa bắn ra từ khuôn mặt đang bị nung cháy của gã. Lửa đánh một vòng như vậy là nhờ vào phép thuật của Mikihiko. Đằng sau Leo, Mikihiko đang nhìn chừng chừng vào màn sương mù mà cậu đã tạo ra. Tuy vậy, Mikihiko không phải là đang ngập ngừng trong việc tung ra đòn tấn công tiếp theo. Cậu đã chuẩn bị xong ma pháp kế tiếp rồi. Đúng như những gì đã nói, Erika đã giúp Leo tránh được việc bị hai bên nhẫn giả đưa vào thế bánh mì kẹp thịt. Sức mạnh đòn đánh đến từ Ketko đang cầm yếu hơn so với cây katana mà cô thường sử dụng. Nhưng tốc độ của chiếc két này lại cao hơn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, gã nhẫn giả trước đó bị cô đánh rơi chủy thủ tự nhiên phân ra thành hai mảnh. Phân thân, Erika kinh ngạc thốt lên. Gã nhẫn giả vừa phân thân liền nở nụ cười tự mãn. Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng đảo chiều. Một bên phân thân biến mất và giờ chỉ còn lại một người mà thôi. Nhìn vẻ mặt của tên nhẫn giả này cũng có thể biết rằng đây hoàn toàn là điều gã không hề lường trước. Chính là ma pháp tinh linh của Mikihiko đã phá tan nhẫn thuật của hắn ta. Erika đương nhiên không để lỡ mất cơ hội. Bốn đường đạn màu bạc từ không trung đánh xuống. Tứ chi của bọn nhẫn giả đều bị đánh gãy. Và khi chúng đang nằm la liệt trên mặt đất thì lại bị một tia sét yếu đánh chúng. Những luồng sét đã được chuẩn bị từ trước nhằm tấn công tất cả kẻ địch một lần. Ma thuật sét của Mikihiko đánh xuống tám nhẫn giả không còn khả năng chiến đấu. Và khiến bọn chúng bất tỉnh. Mikihiko thở phào một hơi. Xong chưa? Leo vừa nói vừa nhìn xung quanh. Trong lúc đó, Erika hạ gục con mồi còn lại. Không có dấu hiệu chi viện. Leo hít một hơi thật sâu khi nghe Erika nói vậy. Chúng ta vừa chiến đấu với nhẫn giả đấy. Leo bật cười. Dù rằng cậu biết là nhẫn giả đúng là có tồn tại thật. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có lúc cậu sẽ đánh nhau với họ. Nhẫn giả thì sao? Bọn họ đâu có hiếm có khó tìm đâu. Dù sao thì bọn họ sống trong cái thế giới chuộng ma pháp trường phái xưa cũ mà. Tuy nhiên, Erika đáp trả cộc lốc, chứ không cười theo Leo. Đúng vậy, hơn nữa, nơi đây không xa Iga và Koga, bản doanh của cổ thuật. Ngay cả ngọn Kurama này cũng đã trở thành trung tâm nhẫn giả rồi. Mình không biết liệu bọn người này có phải đến từ đó không? Mikihiko đồng tình với lập luận của Erika. SMPS, chắc là thế thật, thú vị quá đi. Mình không bao giờ thấy chán khi đi chung với hai cậu cả. Leo chẳng có gì là bị xúc phạm vì mấy lời này cả. Thay vào đó, cậu ta dường như đang tận hưởng chuyện này. Chờ chút đã, bị lôi vào mớ rắc rối này đều nhờ ơn của Tatsuya hết. Nói vậy có nghĩa rằng chuyện này là lỗi của Tatsuya, chứ chẳng phải là đang cảm ơn Tatsuya đâu. Mặc dù cứ giả bộ phàn nàn, cảm xúc thật sự của Erika lại y hết như cảm xúc của Leo. Có khác gì đâu, Leo cười nhăn nhở. Bên cạnh cậu, Mikihiko cũng gượng gạo cười. Tiện đây, chúng ta nên làm gì với bọn này đây? Để chúng cho cảnh sát lò à? Nói tới việc gọi cảnh sát thì Erika không có chút do dự nào đâu. Không phải là vì mối quan hệ của cô với phía cảnh sát, mà vì thực tế là cô hiểu rõ thẩm quyền của họ. Cảnh sát, ha, nghe có vẻ như Leo hơi hơi không có thiện cảm với cảnh sát. Tuy vậy, cậu không ngang nhiên bác bỏ đề nghị của Erika. Có lẽ như vậy là tốt nhất. Mikihiko đồng ý với đề nghị của Erika. Cậu lôi ra thiết bị thông tin đầu cuối của mình bằng bàn tay đang rảnh của mình. Tay kia vẫn cầm khí cụ, dự định là gọi 110. Tuy vậy, ngón tay cậu dừng lại ngay khi vừa định nhấn nút gọi. Cậu vô thức đứng yên ngay tại chỗ, tay vẫn giữ chặt khí cụ ma pháp hình quạt. Cậu nhìn chằm chằm vào khu rừng. Cậu giải phóng một lượng lớn sần, rồi gửi thần thức, Shikigami, đi kiểm tra khu vực. Kẻ địch, Mikihiko chẳng có thời gian để mà trả lời Leo. Coi chừng, ngay khi Erika hét lên, Mikihiko bắt đầu khởi động thức. Erika đang nhìn về phía cái hồ. Leo và Mikihiko cũng nhìn thấy. Từ trong hồ, bốn con quái thú được tạo hình bằng nước nhảy ra. Cơ thể sống à, Leo la lên. Không phải, là khối lũy quỷ thức tạo hình bằng nước. Một dạng thực thể được tạo thành bởi ma thuật. Nó là vật chất thật sự đấy. Trong lúc hét lên trả lời, Mikihiko vẫn không rời mắt khỏi đám quái vật. Ray Ray, Guyu, Chouyu, cả Fuso nữa. Mikihiko nói với giọng kinh ngạc. Thân thể giống trâu nhưng lại có vằn giống hổ. Đó là Ray Ray, một con lợn rừng nhưng mặt giống con người. Đó là Guyu, bốn chi dài và nhìn như con khỉ. Đó là Chouyu, một con nai có bốn sừng. Đó là Fuso. Bọn quái này rõ ràng là phiên bản thu nhỏ của những con quái thú trong truyền thuyết đại lục. Chúng được cho là gây nên họa lũ lụt. Đây rõ ràng là hành động của bọn Traditionalist đến từ đại lục. Bọn này là gì vậy? Là ma pháp kẻ địch. Ngoài ra thì chẳng có vấn đề gì hết. Sau khi hét lên với Leo, Erika vung gậy bạc vào một con quỷ thức gần với cô nhất. Kẻ thù chẳng hề nằm ngoài tầm với. Cây gậy mỏng manh phát ra sần khi nó chạm vào con quái. Ma pháp tạo nên quỷ thức vỡ vụn. Con quái tạo từ nước vỡ tung tóe. Tuy vậy, chẳng có thời gian để mà thả lỏng. Bọn quái thú không chỉ có bốn con. Mấy con Ray Ray, Guyu, Chouyu, Fuso cứ lũ lượt nhảy lên từ hồ. Trừ hình dáng quỷ dị ra, bọn quái này chỉ lớn cỡ một con chó lông xù. Vậy nên trông chúng cũng không ra vẻ nguy hiểm cho lắm. Tuy nhiên, bọn chúng không hề vô hại như bọn chó lông xù đâu. Bên cạnh chuyện bọn quái này là các thực thể ma thuật, bọn họ không biết liệu bọn quái này có năng lực ẩn giấu nào đó hay không. Trước hết, chúng ta nên chạy trốn. Erika đang đề nghị nửa chừng thì bỗng im bặt. Đám quái nho nhỏ này, thay vì tấn công bọn họ, lại chạy tới vây quanh bọn nhẫn giả đang nằm la liệt kia. Không phải kẻ địch sao? Chẳng phải chỉ có mỗi Erika là đang ngạc nhiên. Không cần nói đến cái cậu Leo không có đòn tấn công từ xa nào. Ngay cả Mikihiko cũng quên luôn việc kích hoạt khởi động thức. TSK, cả ba nín thở và chăm chú vào chuyện đang diễn ra. Đám quái vật làm bằng nước đang bắt đầu gặm nhắm cơ thể của tám gã nhẫn giả đang bất tỉnh kia. Đừng đùa chứ, Erika chế ngự sự ngạc nhiên của mình và bắt đầu nắm chặt chiếc gậy bạc một lần nữa. Nghe Erika nói, Mikihiko rũ bỏ trạng thái tê liệt của mình. Cậu bắt đầu niệm ma pháp lửa. Lưỡi đao sần xé tan bọn quỷ thức. Ngọn lửa thiêu rụi ma pháp thức tạo nên chúng. Đám quái trở lại thành nước. Leo lo lắng bước đến bên cạnh bọn nhẫn giả đang rên rỉ đau đớn. Cậu đã khởi động ma thuật để chi viện từ sớm rồi. nhưng bọn họ vẫn không thể tránh được việc bị tổn thương trên mặt và cổ. Yuji, khi cậu cúi xuống gần hơn để quan sát, đó lời tiếng đầu tiên cậu thốt lên. Trông thê thảm thật, nhưng có vẻ vẫn chưa đụng đến xương. Leo đứng thẳng dậy và quay mặt lại với Erika và Mikihiko. Và toàn bộ vẫn còn sống. Mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền và chẳng nói được gì, dường như dấu hiệu sống của họ vẫn ổn. Mikihiko thở dài nhẹ nhõm khi nghe như vậy. Tuy vậy, Erika vẫn đang cảnh giác. Kỳ lạ, chuyện gì? Bộ dạng bất thường của cô khiến Mikihiko lại căng thẳng. Tại sao đống nước này lại không thấm xuống đất? Đất chỗ này rất xốp. Do đó, đáng lý nước dùng để tạo hình bọn quỷ thức phải thấm xuống đất mới đúng. Ngược lại, nước hòa cùng máu lại chảy ngược về hồ. Uwook, leo theo phản xạ nhảy ngược về sau để giữ khoảng cách. Nhảy xa tới tận 4 mét mà chẳng cần chạy đà. Chuẩn bị từ trước, hay là dùng ma thuật, cho thấy lực nhảy đáng kinh ngạc của cậu ta. Nhưng Erika và Mikihiko chẳng ai để ý đến chuyện này cả. Họ ngay lập tức nhận ra chuyển động bất thường của dòng nước. Chuyển động của thứ nước hòa lẫn với máu. Bất thình lình bắt đầu tăng tốc. Leo nhanh chóng phản ứng bằng cách rút chân tránh dòng chảy của máu và nước. Chuyện quái gì thế này? Ma pháp của kẻ địch. Câu hỏi của Erika được Mikihiko trả lời. Lời đáp cũng đồng thời là một lời cảnh báo. Nhưng mà, ngay từ đầu chắc cũng không cần phải giải thích làm gì. Erika và Leo có thể quan sát thấy hiện tượng đang diễn ra trước mắt. Nước trong hồ đang cuồn cuộn xoáy. Ban đầu thì nhẹ nhàng. Và rồi càng lúc càng mạnh. Thế rồi, từ trung tâm của xoáy nước, một tràng âm thanh phát ra. Một con mãng xà bằng bùn thò cổ lên. Cửu thủ xà, một con rắn khổng lồ có 9 cái đầu mặt người. Một truyền thuyết ma quái của đại lục được biết đến với cái tên ác thần hồng thủy. Kyo, khi cửu đầu xà xuất hiện, nước sẽ ô nhiễm, đất đai sẽ không thể canh tác được. Mau tránh đi, nhìn thấy 9 cái đầu đang há miệng. Mikihiko liền la toáng lên với Erika và Leo. Đồng thời cậu triển khai tường gió. Editor, Yasuo hiển linh, từ 9 cái miệng, những tia nước dơ bẩn bắn ra hết đợt này đến đợt khác. Thế rồi, Erika và Leo cố gắng né tránh bị nước bắn trực tiếp vào người. Bọt nước nảy lên từ mặt đất bị tường gió đang cuồn cuộn xung quanh bọn họ thổi bay đi hết. Tuy nhiên, đám nhẫn giả vì chẳng thể di chuyển được, nên không thể tránh được dư chấn của cuộc công kích. Một tên đang nằm trên mặt đất hét lên thất thanh khi nước bùn từ con quái kia văng trúng. Phần cơ thể bị dính nước bùn từ miệng của cửu đầu xà liền tan chảy. Là axit? Không, đó là thuật thức nguyền rủa ăn mòn. Mikihiko nói với Erika, cẩn thận, thứ đó không giống axit đâu. Nó ăn mòn cả những phần xung quanh chỗ bị dính đấy. Mặc dù họ vẫn chưa nhận bất kỳ thương tích nào từ nãy giờ. Nhưng chẳng ai dám nghi ngờ lời của Mikihiko cả. Đặc biệt là sau khi đã chứng kiến chuyện đã xảy ra với đám nhẫn giả. Ác! Gã điều khiển đang ở đâu vậy? Thao tác được nhiều thứ như vậy. Gã điều khiển hẳn phải ở gần đây. Không phải là không biết. Vị trí cũng nắm được chút đỉnh rồi. Mới đây, từ trong rừng vừa phát ra khí tức gì đó. Không thể nhầm lẫn được. Đó nhất định là của kẻ thao túng con quái vật này. Tuy nhiên, thần thức mà Mikihiko phái đi từ sớm vẫn chưa phát hiện gì cả. Có thể là vì tên này có kỹ năng lão luyện, hay trang bị đặc biệt gì đó. Ví dụ như là kỳ môn độn giáp làm nhiễu loạn phương vị của ma pháp sư chẳng hạn. Dù Erika và Leo có khả năng thể chất cao, hai người cũng phải rất nỗ lực mới tránh được những dòng nước bùn bất tận bắn ra từ 9 cái miệng. Mikihiko cũng không rảnh tay vì phải triển khai tường gió để tránh các phát bắn trực tiếp vào người. Cậu không có đủ khả năng để kích hoạt thêm một thần thức nữa. Erika, Leo, rút lui khỏi chỗ này ngay. Mình hết sức tán thành. Nhưng mà, làm cách nào để thoát được đây? Mikihiko nghiến chặt răng khi nghe Erika hỏi vặn lại. Cách thì có đó. Sức mạnh của bọn quỷ thức đến từ chuyện cổ tích này có thể được tăng lên nhờ vào truyền thuyết về bọn nó. Vì thế, có thể phá hủy toàn bộ ma pháp này nếu mượn sức mạnh của một cá thể có cấp độ cao hơn trong truyện cổ. Và nếu làm vậy, thì cuối cùng việc điều khiển ma pháp vẫn phải dựa hoàn toàn vào năng lực của ma pháp sư. Tuy con cửu đầu xà này là hàng giả, nhưng nó vẫn có thuộc tính thủy. Tinh linh hệ thủy cao cấp nhất là một thuật thức gọi. Rồng, mình có thể làm được không? Mình nhất định phải làm được ngay bây giờ. Tuy vậy, cậu vẫn không khỏi do dự. Chính thứ ma thuật đó đã khiến Mikihiko khủng hoảng tinh thần và khiến cậu nghĩ rằng mình đã mất hết năng lực. Nhưng cuối cùng, Mikihiko lại không có cơ hội để quyết định. Bởi vì cậu chẳng cần phải quyết định nữa. Một luồng sáng mãnh liệt gồm các hạt sần xuất hiện trước mắt cả ba người. Cửu đầu xà bị luồng sáng đó bao trùm. Ma pháp thức bao trùm lấy thể thông tin của nó. Vùng ma pháp thực tế bất thình lình xuất hiện tại những tọa độ xác định bên trong thể thông tin. Chứ không oanh tạc bừa bãi. Cơ thể con rắn có 9 cái đầu người nổ tung. Kết quả là, ma pháp thức nằm tại trung tâm con quỷ thức này bị thổi bay đi. Điều này có nghĩa rằng thông tin tạo ra chính con quái vật này tan vỡ. Nước văng ra trong vụ chấn động không còn bị nguyền nữa. Nước này đã biến trở lại thành nước hồ thông thường. Sự ăn mòn vẫn đang diễn ra trên cơ thể của đám nhẫn giả cũng đã ngưng lại. Mọi người ổn chứ? Ba người bọn họ đang lo lắng. Và đang nghĩ rằng, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Câu trả lời liền xuất hiện ngay trước mắt. Quần bó màu đen và áo khoác màu huyết dụ. Mang giày đen. Đó là đồng phục của trường đệ tam. Ngoài ra, cậu ta mang một két dạng súng màu đỏ bằng tay phải. Khi nhìn thấy diện mạo đó, ba người bọn họ ngay lập tức nhận ra cậu ta. Ichizu Masaki, Leo ngạc nhiên kêu tên cậu ta. Là át chủ bài của trường đệ tam. Là thành viên của thập sư tộc. Con trai cả của tộc Ichizu đang đứng trước ba người bọn họ. Masaki nhìn chung quanh, đề phòng có mai phục quan sát xem có bất kỳ dấu hiệu nào của việc ma pháp được kích hoạt hay không. Một lúc sau, khi không tìm ra được bất cứ kẻ địch nào ẩn nấp quanh đây, cậu liền thả lỏng một chút. Trước mặt cậu, có 8 người thương tích nặng nề đang nằm la liệt. Masaki cũng hiểu được rằng bọn này không phải là nạn nhân, mà là kẻ tấn công bị hạ gục. Và vì chúng không thể cử động nổi, cậu chẳng cần phải kiểm tra chúng làm gì. Hừm, các cậu đến từ trường đệ nhất. Masaki nhớ mặt Leo và Mikihiko nhờ phần thi bia đá mật mã năm trước. Tôi là Yoshida Mikihiko. Ichizu-kun, cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu. Tuy vậy, hình như cậu ta không nhớ tên của họ. Khi Mikihiko tự giới thiệu, khuôn mặt Masaki liền giãn ra. Không, không có gì đâu. Thân là thành viên của thập sư tộc. Tôi làm sao có thể đứng xem người khác bị ma pháp xấu xa như vậy hãm hại được. Xin đừng để tâm. Dù sao thì cậu cũng đã cứu chúng tôi. Lúc nãy thật nguy hiểm. Không, mà nhân tiện, lúc nãy là gì thế? Chắc là vì cảm thấy xấu hổ nên cậu ta đột ngột thay đổi chủ đề. Nếu đúng là vậy, tính cách của Masaki rõ ràng khác xa Tatsuya. Ở khoảng biết, mắc cỡ, dù sao thì, so sánh hai người đó vào lúc này cũng không thích hợp lắm. Đó là khối lũy quỷ thức được tạo ra từ nước với máu là vật tế. Một kiểu ma thuật tạo gâu lầm. Vậy đó là cổ thuật à? Kỹ thuật đó được gọi là hóa thành thể. Thường được các ma pháp sư đại lục sử dụng. Nghe Masaki và Mikihiko cứ nói chuyện với nhau, Erika liền xen vào với giọng bất mãn. Hey, giảng bài để sau được không? Gã điều khiển chắc là vẫn còn đâu đó ngoài kia. Masaki nhanh chóng quan sát xung quanh với vẻ cảnh giác. Dường như cậu ta đã quên mất tiêu khả năng này. Tuy vậy, Mikihiko lại lắc đầu, trả lời Erika, không, không có chuyện đó đâu. Sao cậu dám chắc như vậy? Mikihiko mấy lần định mở miệng nói, nhưng lại tiếp tục lắc đầu. Thay vì nghe mình nói thì tốt nhất là nên đi xem tình hình thực tế. Đi xem thôi, theo như lời cậu, thì cái gã điều khiển đó đã bị chúng ta vô hiệu hóa rồi à, thay vì mở miệng trả lời câu hỏi của Leo. Mikihiko chỉ gật đầu, cậu có biết hắn ở đâu không? Masaki vô thức mở miệng xen vào. cậu đi luôn không? Ichizu-kun, thay vì nhận được câu trả lời thì lại được mời đi xem. Masaki liền gật đầu, họ men theo đường đèo tiến vào rừng. Bốn người bọn họ cũng chẳng mất nhiều công sức lắm để khi đi qua đoạn đường này. Chưa kịp đổ giọt mồ hôi nào thì đã tìm thấy gã huyền thuật sư mà họ đang tìm rồi. Đúng như mình nghĩ, mình biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cảm giác cũng chẳng dễ chịu gì. Gã huyền thuật sư nằm úp mặt xuống đất. Hắn chết rồi à, khác với vẻ bất ngờ của Masaki. Leo không lo sợ rằng mình sẽ bị đánh lén, rồi ngồi xuống bên cạnh tên huyền thuật sư tóc trắng và kiểm tra mạch cổ của hắn. Không có mạch, hắn chết rồi, Leo thản nhiên trả lời. Cậu dường như chẳng quan tâm chuyện này. Cậu không phải là loại người vô cảm đến độ mỉm cười trong lúc báo cáo tình hình ngay trước một xác chết. Chỉ là cậu nghĩ rằng đây là thái độ thích hợp nhất vào lúc này mà thôi. Tuy nhiên, vẻ điềm tĩnh của cậu liền biến mất khi mà xác chết tự dưng co giật. Erika liền thét lên, khi nhìn thấy khuôn mặt méo mó của xác chết đó. Dù là Erika, cũng không tránh nổi việc bị sốc. Đó là kết quả của việc ma pháp bị phá vỡ. Hệ thống cổ thuật này điều khiển con rối bằng chính linh hồn của người điều khiển. Ý thức của người điều khiển được kết nối ngay sau khi kích hoạt ma pháp. Hu, một khi ma pháp hiện đại được kích hoạt, thông tin sẽ không chảy ngược lại được. Ma pháp thức của cổ thuật quả là khá khác biệt so với ma pháp hiện đại. Nghe mấy lời của Mikihiko, Masaki vô thức mở miệng nói. Nhưng ngay sau khi giải thích như vậy, cậu ta lập tức hiểu ra ẩn ý của Mikihiko. Nói cách khác, linh hồn gã này bị tổn thương nặng vì tôi đã phá hủy ma pháp kết nối hắn với con quái vật. Đó không phải là lỗi của cậu. Đã là ma pháp sư thì phải hiểu rõ nguy cơ của phép thuật này. Đặc biệt là khi hắn ta muốn điều khiển một con quỷ thức to như vậy. Đương nhiên là, lợi ích cao cũng kèm theo hậu quả lớn. Nghe thì có vẻ tàn nhẫn, nhưng hắn tự làm tự chịu. Năng lực đó là như vậy à? Đây chẳng phải là lần đầu tiên Masaki thấy người chết, đây cũng chẳng phải lần đầu cậu giết người. Cậu đã lấy đi rất nhiều sinh mạng. Dù sao thì cũng là do bị ép buộc phải làm mà thôi. Ngay lúc này, đập vỡ, con quái bằng nước ấy rõ ràng là quyết định chính xác. Tuy vậy, dù đã có nhiều kinh nghiệm rồi, nhưng cậu vẫn chẳng thể hành xử như thể chẳng có chuyện gì to tát. Đặc biệt là khi cậu nhìn thấy vẻ mặt tàn khốc của gã huyền thuật sư này. Xin lỗi cậu, Yoshida, tôi đã khiến cậu phải áy náy. Đừng bận tâm, cuối cùng thì cậu cứu chúng tôi mà. Nhìn Masaki gượng cười, Yoshida cũng mỉm cười và khoát tay. Ichizu-kun, để chuyện giải trình với cảnh sát cho chúng tôi. Nói như vậy, ý của Mikihiko là cho Masaki đi. Tuy nhiên Masaki lại không đồng ý, không. Tôi cũng sẽ đi cùng. Ngoài ra, cô gái đằng kia, tôi là Chiba Erika, đừng lo lắng gì cho tôi cả. Tôi quen mấy chuyện này rồi. Masaki nhìn chằm chằm vào cô khi cô trả lời một cách cứng cỏi như vậy. Tuy vậy, cậu ngay lập tức kiềm lại vì nghĩ rằng hành động của mình thật vô lễ. Tôi hiểu rồi. Cô đến từ gia tộc Chiba. Tên tôi là Chiba Erika. Học sinh năm 2 trường đệ nhất. Nghe câu trả lời thờ ơ của Erika, cặp mắt Masaki giật nhẹ. Trừ mấy đứa em gái ra, gần như chưa bao giờ có cô gái nào cư xử lạnh lùng đến vậy với cậu ta. Thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi. Tôi là học sinh năm 2 trường đệ tam. Ichizu Masaki. Vậy là, chỉ còn mỗi mình Leo là chưa tự giới thiệu. Thế là Masaki cố kiềm lại sự lúng túng của mình và tự giới thiệu. Hân hạnh làm quen với cậu. Trường đệ nhất, năm 2, Seizo Leonhard. Chỉ cần như vậy, bầu không khí ngại ngùng được xua tan. Và dường như mọi chuyện diễn ra theo ý của cậu ta, Leo tự giới thiệu mình với Masaki. Ichizu, chắc là cậu có bạn đồng hành, đúng không? Đừng bận tâm gì cả. Chúng tôi có thể tự mình xử lý chuyện này. Không có gì đâu. Tôi đến Kyoto có một mình thôi. Vì muốn tránh sự cố như năm ngoái mà tôi đến đây để kiểm tra sơ bộ thành phố này. Thế nên tôi có dư thời gian mà. Ha, thật ra, Bọn tôi đến đây cũng vì lý do đó. Trước hết chúng ta hãy trình báo với cảnh sát. Leo nói như vậy trong khi. Xin chào. Tôi là Chiba Erika, học sinh năm 2 trường ma pháp cao trung đệ nhất trực thuộc Đại học Ma pháp Quốc gia. Tôi muốn trình báo về một vụ phạm pháp bằng ma thuật. Chúng tôi bị một vài ma pháp sư tấn công. Địa điểm là, nghe thấy giọng của cô. Leo và Masaki nhìn nhau cười gượng. Trong lúc nhóm Mikihiko, cùng với sự trợ giúp của Masaki, chiến đấu với kẻ địch ở phía đối diện tân trung tâm hội nghị quốc tế. Bọn Tatsuya vẫn đang rảo bước tiến đến đền Kiyomizu. Chẳng có ý đồ sâu xa gì khi Tatsuya quyết định đi đến đền Kiyomizu trước tiên cả. Có chăng, cậu chỉ nghĩ rằng nó trông đáng nghi mà thôi. Từ những nền tảng ban đầu mà Shogun đầu tiên tạo nên. Với những đóng góp của Sakano Ue no Tamura Maro, vùng Kanto dần dần được bình định bằng ma thuật. Nơi đây đúng là một vùng đất giàu lịch sử. Ngoài ra, với việc Tatsuya tập hợp và thu thập được một số kiến thức về Kyoto, cậu biết đến sự dính líu sâu sắc của Ngài Bộ trưởng Bộ Tư pháp với các tôn giáo phía Bắc nữa. Muốn đến đền Kiyomizu thì phải lên ngọn Otowa. Vì thế, bọn họ quyết định dùng xe commuter để đi nửa chặng, và đến Takaya thì xuống xe đi bộ. Thật ra thì, Minoru cũng không chắc lắm về địa điểm thực sự. Cậu chỉ nói rằng, gần đây có căn cứ của Traditionalist. Vì vậy, bọn họ quyết định đi bộ một cách thong thả để kiểm tra xem coi có công trình đáng nghi ngờ nào trên đường hay không. Không khí náo nhiệt tại nơi đây chẳng hề thay đổi từ thế kỷ trước cho đến nay. Mặc cho số lượng du khách nước ngoài đến đây đã giảm mạnh trong suốt thế chiến. Nhưng với chương trình, tái khám phá Nhật Bản, số lượng du khách lại tăng lên lần nữa. Chủ yếu là khách trong nước. Dù sao thì chẳng có mấy người Nhật Bản đi du lịch nước ngoài. Hơn nữa, theo một mặt nào đó, hòa bình đã được khôi phục. Ngọn đồi này giờ đây chật ních người hành hương với nhiều màu da. Màu mắt, màu tóc khác nhau. Đông gì mà đông thế? Tatsuya vô ý thốt lên. Tokyo chẳng phải đông người hơn sao? Minoru liền hỏi lại với vẻ ngạc nhiên. Ngay lúc đó, một vụ xô đẩy xảy ra. Nguyên nhân chính là vì có rất nhiều phụ nữ đứng lại để ngắm nhìn Minoru. Và thật đáng ngạc nhiên. Không phải chỉ có mỗi mấy cô gái trẻ. Không thôi đâu. Nhóm Tatsuya từ nãy đến giờ luôn cố tránh xa đám đông xung quanh. Cậu không muốn Miyuki và Minami bị dính vào bất kỳ tai nạn nào. Cậu liếc nhìn lạnh lùng vào cái nhóm người đang mắc kẹt kia. Nhưng có vẻ vụ đó cách khá xa ở đằng sau. Khá may mắn là đủ khoảng cách để kiểm tra và cân nhắc từng người một. Dù sao thì, Miyuki lúc nào cũng bám dính bên cạnh Tatsuya. Vậy nên cô bé sẽ không bao giờ bị đám đông ảnh hưởng đâu. Ngay cả khi bọn họ bất thình lình lao tới. Nếu chuyện đó xảy ra, Tatsuya sẽ đem sức ra mà bảo vệ cô bé. Mặc dù vậy, cậu chỉ trả lời Minoru một khi đã chắc chắn rằng Miyuki không bị sao cả. Mặc dù là ở Tokyo, nhưng nơi chúng tôi sống lại khá yên ắng. Giao thông cũng không tấp nập. Em không nghĩ là ở đây đông đâu. Nhìn ra ở đây đông có thể là vì đường hơi nhỏ chăng? Dĩ nhiên, cũng có khả năng như vậy. Tatsuya đang nói tới mật độ người chứ không phải là số người hiện tại đang ở đây. Nhưng cậu quyết định không tranh luận nữa. Chuyện này dù sao cũng không liên quan đến nhiệm vụ chính. Nhân tiện, Minoru, giờ chúng ta đến đền Kiyomizu bằng đường nào đây? Vâng, có một lối bộ hành ở gần đây. Dù nằm trong rừng nhưng cũng nổi bật lắm. Em nghĩ rằng họ ngụy trang căn cứ thành một tiệm bán đồ lưu niệm hay quán cà phê gì đó. Nghĩa là, muốn tìm được thì phải nhọc công lắm đây. Ngay từ sớm, Tatsuya đã cảm nhận được rằng có ai đó cứ nhìn cậu bằng một áp lực dữ dội. Như thể có một lớp tuyết dày phủ trên đầu cậu vậy. Có vẻ như cậu không cảm nhận nhầm đâu. Tatsuya quay đầu sang bên trái. Anisama, làm sao vậy? Miyuki đang ở đó, mỉm cười duyên dáng. Là mình tưởng tượng sao? Nếu là một thiếu niên nào khác thì sẽ nghĩ như vậy. Tuy nhiên, Tatsuya sẽ không bị đánh lừa bởi hành động đó. Cậu nhìn Miyuki một cách kiên định, chẳng cho thấy vẻ gì là mình đang nghi ngờ cả. Em muốn dạo xung quanh đây không? Ánh mắt Miyuki dao động, nhưng chỉ trong giây lát. Dù gì chúng ta cũng ở đây rồi. Cậu diễn đạt thế nào cũng không thành vấn đề. Ý nghĩa rất rõ ràng. Tatsuya nghĩ rằng có lẽ cậu cần phải thay đổi lịch trình hôm nay. Ngắm nhìn Kyoto từ đền Kiyomizu nổi tiếng làm người ta nhớ về câu thành ngữ nhảy từ sân khấu Kiyomizu xuống. Ở thời Edo, người ta tin rằng nếu nhảy xuống từ sân khấu của Kiyomizu mà bình an vô sự thì điều ước sẽ được toại nguyện. Hiện nay ở Nhật Bản vẫn sử dụng thành ngữ nhảy từ sân khấu Kiyomizu xuống, biểu hiện sự quyết tâm hành động. Tatsuya dương tầm mắt về phía thành phố và mơ hồ nhìn thấy ánh sáng dần phát ra từ các ma pháp sư ở đó. Miễn một người là một ma pháp sư, thì cậu sẽ nhìn thấy ánh sáng dần của người đó. Nếu sử dụng Elemental Sight, một phép thuật tập trung vào việc phát hiện sần ở những nơi không thấy được bằng mắt thường, thì còn thấy rõ hơn nữa. Phép thuật đó có thể xử lý một lượng lớn dữ liệu mà không cần ngừng nghỉ cho đến khi cậu tìm ra được kết quả mong muốn. Tuy nhiên, Tatsuya tới giờ vẫn chưa giáp mặt Chu Công Cần. Chỉ có vài bức ảnh về hắn là chưa đủ. Ngừng ngắm nghía một cách vô nghĩa, Tatsuya quay sang nói với Minoru. Cậu ta cũng đang ngắm nhìn thành phố. Cậu tìm được gì không? Không, toàn thứ vô nghĩa thôi. Còn anh thì sao? Tatsuya-san, tôi cũng vậy. Nói xong, Tatsuya nhìn về phía Miyuki và Minami. Hai cô gái hơi cúi người qua lan can, ngắm nhìn bên dưới. Dù Tatsuya và Minoru không phải loại người hay phàn nàn này nọ, nhưng ở độ cao này mà làm vậy thật khiến người khác phải sốt ruột. Dù sao thì, theo quan điểm của Tatsuya, có vẻ như họ vì mải mê vui chơi một cách vô tư mà quên luôn nhiệm vụ sắp tới rồi. Tôi đã kiểm tra toàn bộ ánh mắt hướng trực tiếp về Miyuki rồi, nhưng không tìm thấy gì khả nghi cả. Tớ tất cả sao? Những ánh mắt đó không có gì xấu xa cả. Cũng có nhiều ánh nhìn hướng về cậu lắm đó Minoru. Mà chắc là bọn họ không liên quan gì đến nhiệm vụ sắp tới của chúng ta. Thế, em xin lỗi vì đã khiến anh phải bỏ công quan tâm. Vô số ánh mắt thèm muốn thô tục nhìn Miyuki đến từ cánh đàn ông. Trong khi đó, vô số ánh mắt đam mê nhìn Minoru lại là của cánh phụ nữ. Minoru cũng nhận ra điều này. Không phải là vì cậu ta quá tự tin về sắc đẹp của mình đâu. Mà đây đúng là sự thật khách quan. Minoru cũng hiểu rằng việc bị nhìn như vậy chỉ tổ tăng thêm một đống thông tin cần xử lý mà thôi. Không sao, tôi quen rồi. Tuy vậy, với Tatsuya, đây là chuyện bình thường ở huyện, và cậu chẳng cần bỏ nhiều sức để giải quyết chuyện này. Tuy nhiên, cậu chỉ sàng lọc những ánh mắt hướng về Miyuki mà thôi. Nếu có ai đó có thái độ thù địch hướng về phía cậu, hay là hướng về phía Minoru, Tatsuya chẳng dám tự tin tuyên bố rằng cậu có thể phân biệt được. Và vấn đề gây phiền hà hơn cho cậu, chính là việc Minoru có thể đã bị Traditionalist nhận diện là kẻ địch. Cứ tiếp tục thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sau khi Tatsuya nói vậy, Minoru liền chùn người xuống. Cậu hẳn là đang trách cứ bản thân mình vì khiến mọi việc thành ra thế này. Nhìn cậu trông y như một con cún đang phát hoảng vì bị la mắng. Đã có cảm xúc mạnh mẽ nổi lên thì cậu không thể không nhận ra chúng được. Ngay cả khi những cảm xúc đó không hướng về cậu, nó làm lay động cảm xúc của chàng trai trẻ này. Không, không phải lỗi của cậu đâu. Hôm nay cậu đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Chỉ là manh mối thu được lại quá nghèo nàn so với mong đợi. Nghe Tatsuya nói xong, Minoru mỉm cười ngượng ngùng. Âm thanh lách cách của lan can, các cây cột và tiếng bước chân vang lên. Tatsuya chẳng cần thiết phải nhìn xem chuyện gì đang diễn ra. Cậu đã đoán biết được rồi. Miyuki rất tò mò về cuộc đối thoại của hai người đàn ông. Cô bé chuyển tầm nhìn về phía họ và ngay lập tức quyết định nên làm gì đó. Miyuki bước đến chỗ Tatsuya và Minoru. Cô bé chắn trước mặt Minoru và trách Tatsuya. Anisama, xin đừng bắt nạt Minoru-kun. Cậu sẽ không thấy phiền vì chuyện này. Nhưng đúng là cô bé đang thêm dầu vào lửa. Nhìn cảnh tượng bây giờ, cô bé không hề lường trước được hành động của mình mang lại điều gì. Một thiếu nữ xinh đẹp đang bảo vệ cho một chàng trai xinh đẹp. Cánh đàn ông nhìn Miyuki. Những người phụ nữ nhìn Minoru. Tất cả họ như thể đóng băng. Bầu không khí kỳ quặc này thu hút cả khách du lịch và những người hành hương. Nhìn thấy chuyện đang diễn ra, ánh mắt của mọi người đồng loạt dừng lại. Thời gian như ngừng trôi tại đền Kiyomizu này. Tatsuya nhìn cảnh tượng xung quanh và cảm thấy bối rối. Cậu cảm thấy tình hình hơi bị quá lố rồi. Nhưng không thể phủ nhận tình hình thực tế ngay trước mắt được. Đám du khách nữ cứ nhìn chằm chằm vào Minoru. Du khách nam thì lại nhìn Miyuki. Dù rằng, vẫn có vài trường hợp ngoại lệ khi có vài khách nữ nhìn Miyuki. Một đám người kỳ cục. Tatsuya chửi thầm. Chuẩn mực đạo đức của cậu tàn tệ tới mức mà nếu có giết người thì cậu cũng chẳng hề cảm thấy tội lỗi gì. Nhưng với những chuyện liên quan đến tình yêu tình dục thì chuẩn mực của cậu cũng như người thường thôi. Với những tình cảm thuần khiết thì cậu thấy không sao cả. Nhưng cậu chán ghét ham muốn nhục dục đơn thuần. Ở lại nơi này thì thật là khó chịu. Nếu người bị nhìn chằm chằm là Tatsuya thì cậu sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng người quen của cậu bị nhìn chằm chằm thì lại là chuyện khác. Tatsuya âm thầm tìm cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Vì thế, cậu quyết định nhìn quanh để tìm kiếm manh mối thêm một lần nữa. Tốt nhất là nên tránh rắc rối trước khi chúng kịp tăng thêm. Ngay trên đường, Tatsuya phát hiện một ánh nhìn quái dị. Không phải bất thường, mà là quái dị. Người đàn ông đó đang nhìn chằm chằm vào Minoru. Ông ta cũng đang đứng yên, y như những người khác. Chỉ là, ánh mắt không có sức sống, không có đam mê, chẳng phải là ngưỡng mộ. Ghê tởm thì đúng hơn. Vẻ mặt gã ta như muốn nói rằng, tại sao ta phải theo dõi thằng nhóc này chứ? Đây chẳng phải là chết đuối mà vớ được phao sao? Lần này, Tatsuya thơ thẩn suy nghĩ ra những lời như vậy. Minoru, Miyuki, Minami, chúng ta đi thôi. Tatsuya chẳng cần phải chờ họ trả lời. Cứ thế tiến bước trên con đường lúc nãy đã đi qua. Miyuki ngay lập tức hiểu ra ý định của Tatsuya. Cô bé âm thầm bước theo anh trai. Minami tỏ vẻ hơi bối rối trong chốc lát. Rồi cũng quyết định theo sau Miyuki ngay sau đó. Tuy nhiên, Minoru chẳng thể hiểu được khi mà chưa hỏi gì. Cậu vội đuổi theo Minami. Vượt qua Miyuki rồi đi bên cạnh Tatsuya. Tatsuya-san, tại sao anh lại đột ngột như vậy? Bởi vì gã đàn ông đó không sử dụng ma pháp theo dõi nào. Nên chuyện Minoru không phát hiện ra hắn ta thì cũng bình thường thôi. Với bộ dạng như vậy, hắn ta không hề nổi bật lên khi hòa vào trong đám đông. Có khả năng là, gã theo dõi Minoru không phải là không muốn sử dụng ma thuật. Nói hắn không phải là ma pháp sư thì đúng hơn. Chúng ta cứ đề phòng ma pháp sư của Traditionalist. Vì thế mà một thám tử tư không phải ma pháp sư lại có thể thoát khỏi sự chú ý của chúng ta. Tatsuya thầm nghĩ rằng quan điểm này của mình cũng khá là thú vị đó chứ. Thay vì trả lời Minoru, Tatsuya lại lôi thiết bị thông tin đầu cuối và một cây bút từ trong túi. Cậu dùng bút hí hoáy viết lên màn hình thiết bị. Chữ viết bằng tay liền chuyển thành các ký tự kỹ thuật số. Minoru đọc những gì hiển thị trên màn hình. Tôi nhận thấy có người đang theo đuôi chúng ta. Cứ vờ như cậu không biết gì cả để nhử hắn ra. Minoru lộ vẻ bối rối khi thấy chỉ dẫn như vậy. Bởi vì cậu hiểu nhầm rằng ý của câu đó là, tôi nhận thấy chứ chưa biết là tên nào. Tuy vậy, cậu đã ngay lập tức hiểu ra rằng ý của câu đó là, tôi có để ý hắn ta, nhưng vẫn không thể chắc chắn rằng hắn có phải kẻ bám đuôi hay không. Minoru bắt đầu bồn chồn nhìn trái nhìn phải, thẳng thắn mà nói, cậu ta diễn kịch tệ quá. Sau khi liếc nhìn Minoru, Tatsuya tái khẳng định suy nghĩ trước đó của mình. Đúng như mình đoán, dường như cậu ta chẳng được dạy gì ngoài ma thuật cả. đặt chuyện diễn xuất tệ qua một bên đi. Dường như tên bám đuôi thậm chí chẳng nhận ra sự lóng ngóng của mục tiêu. Chẳng biết có phải đó là do hắn quá tự tin vào kỹ năng của mình hay không? Hay chỉ đơn giản rằng khả năng của hắn ta chỉ ở mức thường thường bậc trung? Cái gã bị Tatsuya để ý, vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định trong lúc bám theo Minoru. Tatsuya rời khỏi lối bộ hành nối khu vực bên trong đền thờ đến thác Otowa. Và hiện đang đứng đợi trước lối rẽ dẫn đến tháp Koyasu. Cậu quay lại nhìn Miyuki và những người khác. Tất nhiên là để quyết định xem có nên bắt tên bám đuôi đang nằm trong tầm mắt mình hay không. Hắn ta cũng đứng lại trong lúc Tatsuya đang ngẫm nghĩ. Có thể cảm thấy nếu dừng lại cùng với đám người Tatsuya thì có chút không được tự nhiên. Gã bám đuôi liền lấy ra một cái máy ảnh nhỏ. Và bắt đầu chụp cảnh chính điện từ phía bên dưới. Dù sao thì, hành động chụp ảnh như vậy là điều bình thường với những người đến đây du lịch và hành hương. Hắn ta vẫn chưa nhận ra ánh mắt dò xét của Tatsuya. Rồi hắn tiếp tục bước về hướng thác Otowa. Này, ông kia, Tatsuya gọi hắn một cách khó chịu từ đằng sau. Gã bám đuôi khựng lại. Tuy vậy, hắn vẫn vờ như không để ý và tiếp tục chụp ảnh. Ông có nghe tôi không? Cái ông ở đằng đó. Tatsuya liền bước nhanh đến chỗ gã bám đuôi. Vốn dĩ gương mặt Tatsuya đã có nét sắc bén rồi. Giờ còn đang tỏ vẻ giận dữ nữa. Những du khách xung quanh đều nhìn sang bọn họ. Cặp cậu cần gì ở tôi vậy? Gã bám đuôi quay lại nhìn Tatsuya với vẻ khiếp đảm. Nhìn thoáng qua, cứ như là một công dân tốt đang bị một tên học sinh xấu xa ức hiếp vậy. Vai diễn công dân nhút nhát của tên bám đuôi xứng đáng đạt điểm đậu rồi đấy. Nếu Tatsuya chỉ có một mình, những người không liên quan chắc chắn sẽ bênh vực tên bám đuôi. Không phải ông vừa chụp lén chúng tôi sao? Chỉ một câu thôi, mọi sự đối địch của những người xung quanh đây đều tập trung vào tên bám đuôi. Có khả năng là, khi xem xét đến việc Miyuki quả là một cô gái xinh đẹp, và Minoru cũng là một chàng trai xinh đẹp. Không ai hoài nghi về chuyện người đàn ông trung niên này đã bám đuôi họ. Buộc tội vô căn cứ. Dựa vào gì gã đàn ông kêu lên để chứng tỏ sự trong sạch của mình. Nhưng tình hình lại không thuận lợi và dần dần mọi vòng vây siết chặt quanh hắn. Người xung quanh dường như đã chú ý đến chiếc máy ảnh hắn mang theo. Gã bám đuôi cuống cuồng nhét chiếc máy ảnh vào túi sách. Hành vi của hắn khiến mọi người càng thêm nghi ngờ rằng hắn đúng thật là một tên chụp lén. Có buộc tội vô căn cứ hay không? Cứ chờ chúng tôi gọi bảo vệ tới để giải quyết với ông. Tatsuya quyết đoán nói. Người xung quanh hoàn toàn đồng tình với cậu. Gã bám đuôi bắt đầu len qua đám đông bỏ chạy. Hẳn là hắn cho rằng mình hoàn toàn có thể trốn thoát khỏi Tatsuya. Chạy khỏi cổng chưa được 10 mét. Tatsuya đã tóm được gã. Tatsuya liền lôi tên bám đuôi đến chỗ không người. Tuy người chứng kiến bảo rằng cậu nên giao hắn cho bảo vệ khu đền. Nhưng Minoru đã can thiệp. Cậu nói rằng, tên này cũng có cuộc sống của mình. Giao hắn cho cảnh sát chỉ vì chuyện này thì cũng thật đáng thương. Gã đàn ông chuyển từ ánh mắt rụt rè sang căm hận. Hết nhìn Tatsuya lại nhìn xuống đất. Tatsuya trừng mắt lại một cách lạnh lùng. Ánh mắt gã ta liền dao động. Như thể vừa nhìn thấy một thứ vô hồn vậy. Các người định làm gì tôi? Chúng tôi muốn bàn chuyện với riêng ông. Sau khi nghe Tatsuya trả lời, gương mặt gã bám đuôi tỏ vẻ không hợp tác. Ông cũng biết chuyện này trái với nguyên tắc nghề nghiệp của ông à? Ai là kẻ thuê ông? Cặp mắt gã ta cuống cuồng nhìn trái nhìn phải. Chắc là đang tìm đường thoát. Dù nhóm Tatsuya chẳng hề có ý đe dọa ông ta, nhưng vì bị dẫn đến chỗ không người nên cũng thấy đáng sợ. Các người muốn gì vậy? Gã đàn ông lựa chọn giả ngu. Điều này cũng nằm trong suy đoán của Tatsuya. Ông có biết cậu này là trực hệ của thập sư tộc, đứng đầu giới ma pháp Nhật Bản hay không? Khi nghe đến đó, cặp mắt của gã ta không hề tỏ ra bối rối gì. Vì thần sắc đôi mắt bay đi mất rồi. Kẻ thuê ông biết chúng tôi là ma pháp sư. Vì thế mà hắn ta thuê thám tử không phải là ma pháp sư. Tatsuya nhìn đồng hồ trên tay trong khi nói như vậy. Gã ta run lên bần bật. Tatsuya vẫn đang mang bộ mặt vô cảm. Chỉ có duy nhất một nụ cười nhạt trên môi. Các người sẽ bị phạt nếu sử dụng ma pháp trái phép. Nghe thấy vậy, Miyuki liền mỉm cười duyên dáng. Cô bé nghĩ rằng chắc hẳn hắn ta cảm thấy cùng đường rồi. Tuy nhiên, trong mắt gã bám đuôi, nụ cười của Miyuki nhìn y chang nụ cười của một ả phù thủy độc ác. Công đồng phi ma thuật cũng khá quen thuộc với các trang bị ma thuật như két của ma pháp sư hay là thánh tích. Đại bộ phận dân chúng phi ma thuật khi nói về phép thuật thì thường bị giới hạn bởi một vài định kiến kiểu như ma thuật được thực hiện bằng một dụng cụ quấn quanh cổ tay. Chẳng hạn, do đó, chuyện Tatsuya xem đồng hồ lại khiến tên bám đuôi hiểu lầm rằng cậu đang chuẩn bị phát động ma pháp cũng là điều có thể hiểu được. Tôi sẽ hỏi lại một lần duy nhất nữa mà thôi. Tatsuya phát động sần. Giải phóng sần cỡ này sẽ không bị máy cảm nhận sần phát hiện ra được. Tuy nhiên, việc phát sóng sần thế này có thể gây ra áp lực tinh thần đủ để tên bám đuôi phải khuất phục. Kẻ thuê ông đang ở đâu? Gã ta vẫn không chịu trả lời. Có lẽ hắn chỉ đơn thuần là một tên bướng bỉnh mà thôi. Nhưng vẫn không thể phủ nhận nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của hắn. Tuy vậy, hắn ta cũng có vẻ sắp hết chịu nổi rồi. Một người chẳng thể chịu đựng nổi sự sợ hãi vô hình trong một lúc lâu được. Con người có thể chịu đựng nỗi sợ có nguồn gốc hẳn hoi. Nhưng, khi phải đối mặt với nỗi sợ vô hình, nó có thể dễ dàng gây ra căng thẳng. Tôi hiểu rồi. Thật đáng tiếc. Tatsuya đặt ngón tay lên trên đồng hồ. Chiếc đồng hồ đa chức năng này được kết nối với thiết bị thông tin đầu cuối của cậu. Nhưng hai thứ này chỉ đơn thuần là thiết bị thông tin mà thôi. Chúng không hề có khả năng hỗ trợ kết xuất ma pháp. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói, gã này đâu phải là ma pháp sư. Hiển nhiên là hắn không biết rồi. Là ở đây sao? Cái gã hồn vía lên mây này dẫn bọn họ đến một cửa hàng đậu phụ nằm gần đền. A hát, tôi không có nói dối đâu. Gã ta nhanh chóng mở miệng. Đôi mắt dán chặt Tatsuya. Hey, vậy là được rồi đúng không? Tôi chỉ là một thám tử bình thường thôi. Đúng như cậu bé kia đã nói. Tôi chỉ nhận làm nhiệm vụ báo cáo về những gì các người làm sau khi đến đây mà thôi. Tôi chẳng biết gì hơn cả. Nói thì nói vậy, nhưng có vẻ ông lại biết khá rõ về nhà của người thuê ông nhỉ. Nếu đã yêu cầu làm chuyện này, thì người ta sẽ không muốn để lộ danh tính. Ít nhất thì, nếu mình là người yêu cầu thì mình sẽ làm vậy. Tatsuya thầm nghĩ. Chà, tôi không muốn phải một mình đương đầu với nguy hiểm. Ngành công nghiệp thám tử hiện nay không phải dễ xơi đâu. Nghe khó khăn nhỉ, lạy trời, tôi nói thật mà. Tatsuya bật cười, gã thám tử này cũng là người dễ gần. Dù rằng có vẻ gã này không thích hợp làm mấy công việc đàng hoàng. Nhưng dường như lại khá giỏi trong việc thu thập thông tin. Tôi biết rồi, làm tốt lắm, gã ta tỏ vẻ không tin nổi. Gã không ngờ sẽ nghe được câu đó trong lúc bị tra hỏi như thế này. Vậy là xong sao? Tôi vừa nói đó thôi. Cậu sẽ không cắt đầu tôi từ sau lưng hay làm gì khác chứ? Ông bị lậm phim rồi đấy. Tatsuya cười gượng gạo, trả lời với giọng điệu ngạc nhiên. Dường như cậu có chút thả lỏng với đối phương. Dù cho cả thái độ và nét mặt của cậu đều chẳng giống thứ nên có ở một cậu thiếu niên tuổi teen. Tôi hiểu rồi. Vậy, dù sao thì, việc Tatsuya không trả lời sẽ làm người khác nghĩ rằng cậu không hề có ý tốt. Tôi biết là ông đang nghĩ gì. Tìm ra nơi ông sinh sống dễ lắm. Nếu ông vẫn còn muốn nói gì đó, tốt hơn hết là nên nói ngay bây giờ đi. Gương mặt gã ta lại bị phủ đầy sự sợ hãi. Cho dù cậu là ma pháp sư, chuyện như vậy thì quá. Tại sao ông lại nghĩ thế? Gã ta nhanh chóng lắc đầu một cách tuyệt vọng. Tôi không nói dối. Là sự thật đó. Hãy tin tôi đi. Nếu ông không nói dối, thì đâu có cần phải hoảng sợ như vậy. Gã đàn ông nghe xong, liền vội vàng bỏ chạy. Lúc chạy xuống dốc còn suýt té nhào. Minoru sửng sốt trước cách Tatsuya quay gã kia như dế. Miyuki liền khiển trách Tatsuya sau những chuyện cậu làm với gã bám đuôi. Anisama, có phải anh đùa hơi quá đáng rồi không? Tatsuya quay lại với vẻ. Thật là oan mà. Trên mặt, anh không có ý định đùa với hắn. Anh còn không nghĩ tới chuyện sẽ dùng ma thuật để buộc hắn phải nói nữa. Ngay từ đầu, anh đã không có khả năng dùng ma thuật can thiệp tinh thần rồi. Do đó anh mới diễn trò đe dọa hắn ta sao? Đúng vậy, tuy vậy, dường như anh lại có vẻ hơi thích thú khi làm vậy. Nhưng hữu hiệu mà thôi, trước hết chúng ta cần đi vào đã. Miyuki vẫn còn muốn nói gì đó. Nhưng Tatsuya cứ thế bước thẳng vào tiệm mà không chờ cô bé. Chào mừng quý khách, một giọng nói tươi vui chào đón Tatsuya. Đó là một nhân viên mặc kimono. Cô ta khoảng 20 mấy hay 30 gì đó. Tatsuya đã từng nghĩ rằng người địa phương tại đây sẽ có thái độ điềm tĩnh hơn. Nên khi nghe thấy vậy, cậu không biết liệu suy nghĩ đó chỉ là định kiến của riêng cậu hay không. Bàn bốn người ạ, nghe nhân viên cửa tiệm hỏi. Tatsuya tính lắc đầu bảo. Không, nhưng khi nhìn thấy Miyuki và Minami vừa vào sau cậu đang nhiệt tình ngắm nghía vài món lưu niệm. Cậu nhận ra rằng cũng tới giờ ăn trưa rồi. Hơn nữa, khi Tatsuya kiểm tra IDs, dường như có ma pháp sư đang ở đằng sau cửa tiệm. Vì lý do gì đó, mà bọn họ dường như không tự che giấu chính mình. Vì thế, Tatsuya kết luận rằng bọn người kia sẽ không chạy trốn trong lúc nhóm của cậu dùng bữa. Đúng vậy, thấy cậu gật đầu, cô nhân viên đáp lời. Xin hãy đi lối này. Bằng giọng điệu tươi vui, Tatsuya thầm nghĩ thái độ làm việc chuyên nghiệp đến ấn tượng. Cô ta còn không để ý đến Minoru quá nhiều. Tatsuya bước đi, ba người còn lại liền theo sau. Cô nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến một bàn kiểu tatami. Ở đây được không ạ? Mặc dù thích bàn ăn kiểu hiện đại hơn, nhưng như những gì cậu thấy, tiệm này giờ cũng hết chỗ rồi. Cậu quay sang nhìn những người đồng hành. Và không thấy biểu hiện phản đối nào. Thế rồi, Tatsuya cũng đồng ý ngồi đây. Nếu mọi người chọn xong món thì hãy gọi chúng tôi. Tatsuya gật đầu, và nữ nhân viên liền lùi ra. Giờ thì, chúng ta lại cố dùng bữa trước nhất ư, Không ổn sao? Minoru lo lắng hỏi Tatsuya. Theo như những gì tôi thấy, ngoài mặt đúng là làm ăn hợp pháp thật. Nhưng, nếu thức ăn bị hạ độc, tôi chắc chắn sẽ nhận ra. Hơn nữa, vừa nãy tôi lờ mờ cảm nhận được cái gã đã thuê tên bám đuôi kia. Nếu hắn cố chạy trốn, tôi sẽ nhận ra ngay lập tức. Minoru ngạc nhiên đến há hốc mồm. Tatsuya-san, anh thật sự làm được mọi thứ. Tatsuya chỉ còn biết cười trừ trước lời nhận xét chân thành này. Cũng có cả đống chuyện tôi không thể làm được. Quan trọng hơn là, làm thế nào mà cậu lại tin tưởng hết vào những gì tôi nói vậy? Em không thể tin chuyện đó đâu. Minoru trả lời vậy vì cậu vẫn còn đang nghĩ ngợi quá nhiều về câu. Cũng có cả đống chuyện tôi không thể làm được. Ý em là, dĩ nhiên là em tin tưởng anh rồi. Minoru vội vàng chữa lại lời nói của mình. Cậu định nói là, bộ tin anh thì không ổn sao? Nhưng lại trả lời câu hỏi của Tatsuya như thế đó. Miyuki bật cười khúc khích. Minoru liền đỏ mặt. Miyuki Nesama, thật bất thường. Giọng điệu Minami như thể đang trách cứ Miyuki vậy. Tôi xin lỗi. Minoru-kun, chẳng có chàng trai nào xung quanh Anisama và tôi lại có cách ứng xử bình thường như Minoru-kun cả. Em nói như thế, nghe như thể anh là một tên bất thường vậy. Nghe thấy Tatsuya phản đối, Miyuki liền cười lớn hơn. Anisama, anh nói thế mới thấy anh giống người thường. Lần đầu tiên đấy, Tatsuya nhìn Minoru rồi nhún vai. Tuy rằng vẫn còn đỏ mặt, Minoru cũng bắt đầu cười. Tatsuya và Minoru gọi đậu phụ hầm. Còn Miyuki và Minami gọi Yubanabe. Nhắc đến Yudofu, đậu phụ hầm, Tatsuya lại bận tâm suy nghĩ về đền Nanzenji. Editor, có ai hiểu được sự liên quan này không? Nhưng theo như lời giải thích của Minoru, cậu tin chắc rằng đó chính là do cậu thiếu nghiên cứu mà thôi. Ngay từ đầu, cậu không đến đây để du lịch. Vì thế mà không có ý định đi thăm thú nhiều đến mức đó. Bọn họ tận dụng thời gian. Vui vẻ dùng bữa cơm trưa. Tatsuya thầm sửa lại lịch trình ngày hôm nay. Món chính là Yubanabe. Một món bao gồm sữa đậu nành và mì. Tự thân quá trình nấu nướng lại tốn một khoảng khá thời gian. Nếu nhận ra từ trước, cậu chắc chắn sẽ bảo mọi người chọn món gì đó khác. Nhưng giờ thì trễ quá rồi. Cuối cùng, từ lúc đến đây cho đến lúc họ bắt chuyện với cô nhân viên phục vụ, thì cũng hơn một tiếng trôi qua rồi. Thật ra thì, có Kudu-san ở Ikoma đến đây xin được tự giới thiệu. Tôi có thể xin gặp chủ tiệm được không? Kudu-sama ở Ikoma, xin hãy chờ một chút trong khi chúng tôi trình bày với ông chủ. Đầu tiên cậu tự đưa ra một cái tên một danh tính thích hợp để thỉnh cầu gặp mặt chủ tiệm. Cậu không biết rằng liệu chuyện này ở đây có hơi bị phổ biến hay không? Bởi vì cô phục vụ ngay lập tức rời đi mà chẳng hỏi thêm gì cả. Bọn họ cũng không chờ lâu. Thưa quý khách, ông chủ đang có thời gian. Xin mời mọi người vào trong. Cảm ơn, không cần phải nói lời khiêm tốn với người nhân viên. Tatsuya đứng dậy khỏi đệm. Phòng chờ này có thiết kế kết hợp giữa đông và tây. Không có bàn ghế sofa. Chỉ có vài chiếc ghế gỗ có tựa lưng cùng với một chiếc bàn được sơn mài. Mọi người ở đây ai cũng hiểu rằng bộ nội thất này đắt hơn nhiều so với một bộ sofa cao cấp. Người chủ tiệm rõ ràng là một cổ thuật sư. Đang đứng chờ họ chứ không ngồi trên ghế. Ông ta đóng cửa trượt. Rồi cúi đầu thật thấp. Ông ta không cho thấy bất kỳ ý định thù địch nào với họ. Tatsuya không chắc rằng chiếc mũ mà ông ta đang đội cho thấy ông ta là một nghệ nhân trà đạo hay là ông ta đội nó chỉ để chào đón khách hàng của mình cho. Lịch sự, Tatsuya ngồi phía bên trái theo lời gợi ý, thôi không nghĩ ngợi thêm về cái mũ nữa. Bàn này đủ cho 6 người. Vì thế mà sau khi tất cả ngồi xuống thì lại dư ra vài chỗ trống. Tatsuya ngồi chính giữa. Sau lưng là Minoru. Ngồi bên cạnh là Miyuki. Và ghế ngay trước cửa thì là Minami. Bọn họ đối mặt với ông chủ tiệm một lần nữa. Gương mặt ông ta phủ các nếp nhăn rõ ràng. Cho thấy ông ta dường như khoảng hơn 50 một chút. Mặc dù ma pháp sư trưởng thành rất nhanh. Nhưng phong thái lại không phụ thuộc quá nhiều vào tuổi tác. Với cả, tuổi tác cũng không phải là một nhân tố quan trọng. Dù là tổ chức phi ma pháp hay là tổ chức ma pháp. Muốn đứng đầu thì phải có năng lực. Chính vì thế, cả Tatsuya, Minoru và Miyuki, không ai là không thấy đề phòng dù cho ông ta có già đi chăng nữa. Thật không ngờ lại có cơ hội gặp được thành viên của tộc Kudu. Ma pháp sư phái truyền thống đột nhiên lên tiếng. Ông ta thậm chí còn không hề dò hỏi danh tính của nhóm Tatsuya. Nếu phải nhận xét, Tatsuya sẽ nói rằng ông ta là một người thẳng thắn. Tuy vậy, Tatsuya lại thấy ông ta có vẻ thiếu chút tự nhiên. Tôi sẽ không hỏi danh tính mọi người. Vì vậy xin miễn cho tôi tự giới thiệu bản thân. Miyuki và Minami đều nghĩ rằng suy nghĩ này cũng rất thường tình mà thôi. Tuy vậy, Tatsuya, ngược lại, đang nheo mắt với vẻ đề phòng. Cố tìm ra danh tính của ông ta. Nghĩa là ông không hề có ý định làm tổn hại chúng tôi. Tôi không hề có ý định gây rắc rối với những người có liên kết với. Số 9, thứ cho tôi thất lễ. Nhưng ông có phải là thành viên của Traditionalist không? Ma pháp sư đó thở dài. Đúng vậy, tôi là một thầy pháp của Traditionalist. Thầy pháp, khi nghe thấy những từ bất ngờ như vậy, người kêu lên ngạc nhiên không phải Tatsuya, mà là Minoru. Hơn một nửa giới tăng chúng mật tông không thể trở thành khổ hành tăng hay âm dương sư được đâu. Người đàn ông tự xưng thầy pháp khịt mũi nói. Niềm tự hào hiện lên trong đôi mắt ông. Và rồi, ông ta ra vẻ thất vọng. Nhưng mà, chẳng phải các ma pháp sư Traditionalist nuôi thù hận với các thành viên cũ của viện số 9. Bao gồm cả các ma pháp sư của tộc Kudu sao? Với cả... Chẳng phải Traditionalist hình thành là do sự thù hận với viện nghiên cứu số 9 cũ hay sao? Tatsuya liền quay trở lại chủ đề chính. Gặp được người này trong hoàn cảnh này là điều cực kỳ thuận lợi cho Tatsuya. Ngay từ ban đầu, tôi cũng rất tức giận với cách mà viện số 9 giải quyết vấn đề. Tôi đã nghĩ rằng một ngày nào đó, mình phải trả thù. Khi so sánh với đồng bọn, sự căm giận của tôi đặc biệt dữ dội hơn. Vì thế mà các phái đã đưa tôi lên làm lãnh đạo của một tổ chức mà tôi chưa bao giờ thuộc về. Nghe như thể ông không phải là lãnh đạo thực sự vậy. Tôi cũng nghĩ về chuyện đó. Dù vậy, tới giờ, tôi vẫn chưa nói chuyện đó với ai. Tatsuya nhận ra sự miễn cưỡng của ông ta khi bàn tới vấn đề này. Và cậu im lặng, chờ đợi ông ta nói tiếp. Ngay từ đầu, tôi đã rất nghiêm túc trong việc trả thù. Dù cho điều đó là gần như bất khả thi. Tuy nhiên, tôi làm vậy chính là do việc viện số 9 đã lợi dụng tôi. Chứ không phải là vì tôi muốn phản bội lại tổ quốc. Nói về chủ đề này, thì tại sao ngài lại thu nhận các huyền thuật sư lưu vong? Ma pháp sư lớn tuổi gật đầu trước câu hỏi của Tatsuya. Tôi không hành động theo đường lối của phe Nara. Họ biết rằng một con sâu sẽ làm dầu nồi canh. Vậy mà còn tiếp nhận thuật giả của đại lục. Ma pháp sư Nhật Bản mà lại đánh mất lòng trung thành với Nhật Bản. Không, phải nói là ngay từ đầu bọn họ còn không hề trung thành với tổ quốc nữa kìa. Minoru nhìn xuống đất trước những lời của ông thầy Pháp. Rõ ràng là, cậu biết được những chuyện mà tổ tiên cậu đã làm. Bọn họ có lựa chọn khác. Vì ý thức hệ của quốc gia không tương thích với niềm tin của họ chăng? Ông thầy Pháp lắc đầu chắc nịch trước những lời dại dột của Tatsuya. Trung thành không phải là một ý thức hệ. Nó thuộc về phạm trù tình cảm. Tatsuya nhẹ gật đầu trước lời nói đó. Tôi hiểu rồi. Vì thế mà ông cắt đứt quan hệ với Traditionalist ở Nara. Ông muốn chấm dứt thù hận với viện nghiên cứu số 9 cũ. Đúng vậy. Thời gian chính là liều thuốc vạn năng. Có thể chữa lành mọi vết thương. Cho dù không thể khôi phục được về nguyên trạng. Nhưng, tôi lại nghĩ rằng thời gian sẽ không trị được những vết thương đó. Những vết thương không lành. Chỉ là các vết thương chưa kịp liền sẹo mà đã lại rách mà thôi. Trừ phi cậu không tiếp tục châm dầu vào lửa. Thì nó sẽ tự động biến mất. Chuyện này cũng tương tự với chuyện đó mà thôi. Tatsuya tự nhiên thở dài. Lý luận trừu tượng nên ngừng ở đây thôi. Cậu tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt của lão ma pháp sư. Chúng tôi đã làm gì mà lại khiến ông tin rằng chúng tôi không phải kẻ thù? Trước lời tuyên bố của Tatsuya như muốn nói rằng cậu ta không tin vào những lời nói sáo rỗng như vậy. Lần này đến lượt lão ma pháp sư thở dài. Theo tôi thấy, cậu còn chưa đến 20 tuổi. Kiểu giáo dục gì mà lại khiến cậu già dặn như vậy? Miyuki và Minami liền thay đổi nét mặt một cách kín đáo. Dĩ nhiên, Tatsuya vẫn chưa đến 20 tuổi. Tuy vậy, ít ai lại đi xài câu. Chưa tới 20 tuổi. Với một học sinh cao trung. Tuy vậy, nhân vật chính của câu hỏi. Tatsuya, dường như chẳng thấy bận tâm gì cả. Chẳng phải là vì cái cách tiếp cận mà ông chọn để có cuộc trò chuyện này với chúng tôi sao? Chủ tiệm, đồng thời là một người theo Traditionalist, thở dài với cử chỉ như thể chỉ trong khoảnh khắc ông ta đã già đi vài tuổi vậy. Tôi nghĩ rằng phán đoán của tôi không có sai lầm gì đâu. Nghe nói tên thám tử đó rất có nghề, nhưng cuối cùng thì, tất cả chỉ là lời đồn mà thôi. Hoặc là việc làm đối thủ của tộc Kudu thực sự là quá sức với anh ta. Tatsuya không nghĩ rằng gã thám tử kia có trình độ bậc thầy gì. Tuy vậy, cậu đang muốn nói về một chuyện khác. Thế là cậu quyết định hỏi về một vấn đề thiết thực hơn. Vừa rồi, ông có nói rằng ông không thể chấp nhận nguy cơ của việc thu nhận các huyền thuật sư. Ông có thể chứng minh những lời đó được không? Tôi có thể biết được nguyên do cậu cần tìm hiểu chuyện đó không? Chúng tôi đang tìm một ma pháp sư Hoa Kiều đã trốn khỏi Yokohama. Tên hắn là Chu Công Cần. Hắn đã mang đến cho quốc gia này rất nhiều tình huống nguy hại. Thầy Pháp ngước lên với vẻ ra chiều đã hiểu. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giúp đỡ cậu bằng những thông tin tôi có. Xin hãy làm thế. Tatsuya trả lời như vậy. Chính là để thúc ép ông ta. Chứ không phải cho thấy cậu thiếu kiên nhẫn gì cả. T. tên mà các cậu đang tìm. Chu Công Cần, không ở trong nội thành Kyoto. Lần cuối cùng chúng tôi xác nhận vị trí của hắn là thứ 6. Ngày 12 tháng 10 tại rừng tre nằm ở phía bắc Tenryuji. Nằm gần khu vực sơ khởi của phái Mật Tông. Dường như hắn ta đi về phía nam. Nhưng lại không có manh mối nào về việc hắn đi về phía nam từ Uji cả. Tuy nhiên, manh mối mà thầy Pháp Tự Phong cung cấp lại không được chi tiết cho lắm. Ông có biết lý do tại sao mà họ không từ Uji đi về phía nam không? Chúng cố tình không băng qua sông Uji. Có một kết giới được lập tại Uji để bảo vệ Kyoto. Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Tatsuya thật sự cảm thấy kinh ngạc. Toàn bộ chiều dài sông Uji được bao bọc bởi kết giới. Làm thế nào có thể dựng một kết giới khổng lồ như vậy? Miyuki lên tiếng hỏi thay cho ông anh trai đang á khẩu của mình. Tuy nhiên, câu hỏi của cô bé đã kích thích Tatsuya. Câu trả lời liền lóe lên trong đầu cậu. Không, không chỉ giới hạn với sông Uji thôi. Bản thân sông Uji đã trở thành vật trung gian cho kết giới. Đúng chứ, nếu ông hòa ma pháp của mình vào nước sông, tự thân dòng sông cũng sẽ có tác dụng ma pháp. Tuyệt vời, 90 điểm cho câu trả lời. Lão thầy Pháp liền nở nụ cười tâu toét. Đôi mắt ông ta vẫn luôn xem Tatsuya là người ngang hàng. Chỉ lúc này ông ta mới nhìn Tatsuya như thể người lớn nhìn con nít. Và với tư cách một ma pháp sư kỳ cựu, ông thấy rằng Tatsuya có thể trở thành một đứa học trò giỏi giang. Về 10 điểm còn lại, đúng ra thì không phải là trộn lẫn thứ gì đó vào sông. Sự biến chất của nước sông nó đã được thánh hóa trước đó đúng không? Ô, nhanh thật, dù rằng cậu vẫn còn là học sinh cao trung đấy. Đúng như những gì đáng mong đợi từ trực hệ của tộc Kudu. Sau khi Minoru nói thêm ý kiến vào, lão ma pháp sư có hơi thích thú. Nguồn gốc kết giới nằm ở đập nước Amagai. Bọn tôi thanh tẩy toàn bộ nước sông ở đó. Dĩ nhiên, chúng tôi không thực sự thanh tẩy toàn bộ nước trong con đập. Để làm vậy, chúng tôi sẽ phải cần tới 100 ma pháp sư túc trực luôn tại đó. Đó là chuyện không thể nào. Cả Tatsuya và Minoru đều hiểu. Dù sao thì, độ mạnh của kết giới phải dựa vào độ tinh khiết của nước. Lúc tốt nhất, nó rất hữu ích trong việc phát giác có kẻ địch bước qua sông. Tuy nhiên, kết giới này khác với thiết bị báo động cơ khí. Ở chỗ nó có thể thiết lập khác nhau theo ý của người quản lý để đọc thông tin. Hơn nữa, nó còn có thể được thiết lập để chỉ phản ứng với các cá nhân riêng biệt nữa. Nói cách khác, ông chính là một trong những người quản lý kết giới ở Uji. Lão thầy Pháp gật đầu với Tatsuya. Do chuyện hoàn toàn tình cờ mà tôi học được phép thuật điều khiển này. Rất có thể những người quản lý khác không biết rằng tôi là một trong những người quản lý kết giới. Và tôi cũng không biết những quản lý khác là ai. Nhưng giờ đây, điều này cũng chẳng quan trọng cho lắm. Lão ma pháp sư dừng lại tại đây. Có cảm giác rằng ông vẫn muốn nói thêm gì đó. Hẳn rằng ông đang nghĩ rằng mình vẫn chưa đến nỗi già nua. Vì thế mà vô tình cố gắng chứng minh điều đó trước những thính giả trẻ tuổi này. Với kết giới đó, Yamashiro và Yamato sẽ không bị làm cho rung chuyển. Với tôi, kể từ lúc Chu Công Cẩn xuất hiện tại Kyoto, tôi vẫn luôn canh chừng kết giới. Chờ tới lúc hắn đi qua nó lần nữa. Vì nguyên nhân gì? Tên này rất nguy hiểm với quốc gia. Lãnh đạo phái truyền thống trả lời Tatsuya một cách rõ ràng. Mặc dù tôi vừa nói, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Nhưng nếu thành thật, ngay lúc này đây tôi vẫn chưa thể rũ bỏ hết cảm giác thù hận với viện nghiên cứu số 9 cũ. Nếu các cậu xông sồng sộc vào đây và tra hỏi tôi, thì tôi sẽ không bao giờ nói đến mấy chuyện như kết giới hay Chu Công Cẩn đâu. Thầy Pháp nhìn Minoru, Tatsuya, Miyuki, Minami, lần lượt từng người, rồi quay lại nhìn Tatsuya. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ lễ nghi ở mức tối thiểu. Từ quan điểm của mình, tôi phải nói rằng cậu khá là hấp tấp, nhưng cậu sẽ không làm chuyện đổ máu không cần thiết. Sự trùng hợp này đúng là may mắn. Tatsuya thầm nghĩ như vậy trong lúc nghe lão thầy Pháp nói. Tatsuya lúc đầu đâu có định ở lại cửa tiệm đâu. Là vì Miyuki và Minami muốn ăn trưa nên mới ở lại. Còn lý do về việc không có máu đổ, chính là vì Mikihiko, một người có khả năng thao tác kết giới, không đi cùng với bọn họ đến đây. Editor, nên nhớ là Mikihiko rất ghét traditionalist. Ý Tatsuya là hai bên gặp nhau chắc đánh nhau luôn, khỏi nói nhiều. Đương nhiên, cậu không hề muốn nói sạch ra như vậy. Nói ra thì không ai khen là thành thật đâu. Bị chửi ngu ngốc thì có. Xin cảm ơn tin tức quý báu của ông. Còn một điều nữa, các cậu hãy cẩn thận với các đảng phái ở núi Kuruma và Arashiyama. Dường như bọn chúng đã hoàn toàn hợp nhất với bọn ma pháp sư đại lục rồi. Tatsuya cúi đầu và đứng dậy. Miyuki ngay sau đó cũng làm theo anh trai. Minoru và Miyuki cúi đầu rồi vội vã đứng dậy. Lão ma pháp sư vừa nhìn vừa mỉm cười. Khi bọn họ rời khỏi cửa tiệm, mặt trời đã bắt đầu lặn. Mặc dù vẫn còn một lúc trước hoàng hôn, trời sẽ sớm tối mà thôi. Vì mùa này ngày ngắn đêm dài, đặc biệt là ở vùng đất phía tây này, hiện tượng đó có thể được quan sát một cách rõ ràng. Chuyến đi hôm nay đã có thu hoạch chứ không hoàn toàn uổng phí. Và chắc chắn là cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta nên làm gì lúc này đây? Trên đường xuống núi tiến về ngôi đền, Minoru liền hỏi Tatsuya, nếu tin tưởng vào lời của ông thầy Pháp, thì Chu Công Cẩn đã rời khỏi khu vực này rồi. Mạn phía bắc của sông Uji rất rộng, chỉ 5 người tìm kiếm là không đủ. Chúng ta cần thêm manh mối. Vậy, chúng ta sẽ đi Arashiyama. Tôi cũng nghĩ vậy. Lúc này, Tatsuya mở lại bài báo về vụ sát hại vệ sĩ bảo vệ Segusa Mayumi. Nơi xảy ra sự việc là sông Kasura. Ngày mai, cậu sẽ cùng Mayumi đi điều tra hiện trường vụ án. Mayumi đã yêu cầu cảnh sát liệu rằng cô có thể xem qua những đồ vật của Nakura lúc đó hay không. Nhưng ngay cả khi cô xoay sở được những thứ đó, điều quan trọng nhất vẫn là đi xem xét hiện trường vụ việc. Manh mối nằm tại Arashiyama, và đi xem xét khu vực này chắc chắn là một lựa chọn hợp lý. Tuy vậy, thời gian của cậu lại bị giới hạn chỉ có 2 ngày 1 đêm. Cậu cũng nghĩ rằng điều tra cùng một khu vực trong 2 ngày liên tiếp sẽ chỉ phản tác dụng. Ngày mai hãy đến núi Arashiyama điều tra. Còn giờ, chúng ta hãy quay về Kinkakuji. Em hiểu rồi. Em sẽ liên lạc với Kyoko Nesan về chuyện Uji. Tốt lắm, hãy làm thế đi. Bởi vì sự chú ý của đám đông vẫn chẳng hề thay đổi sau bữa trưa, đám đông vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Miyuki và Minoru, vậy nên nhóm Tatsuya quyết định bắt commuter từ Sakanoshita. Mikihiko, Erika, Leo và Masaki vừa hoàn thành thủ tục hỏi cung với cảnh sát. Bọn họ được thả đi sau khi hành động của họ được xác định là phòng vệ chính đáng. Ta không thể phủ nhận một điều rằng, cái họ Chiba là một trong những nhân tố quyết định quan trọng nhất. Ngoài ra, các bản ghi thu được từ các camera đặt sẵn trong khu vực đã chứng minh được họ vô tội. Mặc dù các cảm biến gặp khó khăn trong việc phát hiện cổ thuật. Nhưng thật ra, khó là khó ở phần xác định xem ai là người thao tác. Chứ hiện trường vẫn được ghi lại đầy đủ. Người ta có thể dễ dàng tuyên bố rằng, một khi ma pháp sư xuất chiêu, thì dù có là cổ thuật ma pháp sư hay ma pháp sư hiện đại, chẳng thể nào thoát khỏi radar sần kết hợp cảm biến nằm trong camera được. Sau khi mất kha khá thời gian hỏi cung, cả 4 người liền quay trở về tân trung tâm hội nghị quốc tế. Kế tiếp nên làm gì đây? Mình không nghĩ rằng sẽ có chuyện khác xảy ra hôm nay. Nhưng chúng ta có nên làm một vòng kiểm tra sơ bộ nữa không? Nghe Leo hỏi, Mikihiko liền lắc đầu. Không, hôm nay trở về khách sạn đi. Đúng thế, đừng nghe mấy đứa ngốc. Hôm nay chẳng ai muốn bước ra ngoài lần nữa đâu. Ác, bà gọi ai là tên ngốc hả? Tôi không biết nữa. Là ai vậy ta? Thì, là ở, thì... Leo chừng mắt nhìn Erika. Erika nhìn chỗ khác, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Masaki có hỏi Mikihiko, chúng ta có nên xen vào không? Nhưng Mikihiko lại lắc đầu. cứ để mặc bọn họ. Nhân tiện, Ichizu-kun, cậu nghỉ ở khách sạn nào vậy? Im lặng mãi cũng thấy không thoải mái. Mikihiko liền hỏi chuyện Masaki. À hát, là khách sạn cây cây. Masaki dường như bị ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này. Nhưng cậu vẫn trả lời theo phép lịch sự. Dạ vậy, bọn tôi thì ở khách sạn CR. Thật sao? Chẳng phải là chúng nằm cạnh nhau ư? Đúng vậy. Quả là một sự trùng hợp thú vị. Kichizoji-kun có đang ở đó luôn không? Nếu có ai hỏi Tatsuya một câu đại loại thế này, Mikihiko biết rằng cậu sẽ trả lời như thế nào. Cậu sẽ nói rằng, cũng có lúc Miyuki và tôi phải tách nhau ra mà. Với giọng điệu ngạc nhiên. Tuy vậy, Masaki lại trả lời câu hỏi của Mikihiko một cách lịch sự. Không, lúc trước tôi có nói rồi. Tôi đến đây một mình. York đang tập trung chuẩn bị cho cuộc thi. Cậu ấy là một thành viên trong đội thuyết trình trường đệ tam mà. Tôi hiểu rồi. Đã là đại diện tham gia cuộc thi luận văn thì người đó phải cực kỳ tận tâm chuẩn bị cho việc thuyết trình. Vì thế mà Mikihiko, Erika, cũng như Leo, chẳng ai muốn hỏi sâu thêm về Kichizoji nữa cả. Chúng tôi giờ sẽ về khách sạn. Còn cậu thì sao? Ichizu-kun, để xem sao đã. Masaki không mất nhiều thời gian để suy ngẫm. Cũng giống như Tatsuya, cậu đang nghĩ về việc kiểm tra các địa điểm khác. Hay nói cách khác, cậu ta vẫn còn muốn đi lòng vòng quanh đây. Tuy nhiên, vì đến đây một mình nên cậu không thể chia ra hành động như nhóm Tatsuya được. Cậu cũng không cần ai chỉ đường gì cả. Vì từ chỗ cậu sống đến đây cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Nên cậu đến Kyoto khá thường xuyên. Do đó, cậu chẳng cần phải được hướng dẫn đường đi nước bước. Tuy nhiên đâu đây vẫn có kẻ thù mà cậu chưa nhận ra. Do đó cậu muốn chạy lòng vòng để tìm kiếm. Nhưng mà, cậu đã tốn quá nhiều thời gian vào việc hỏi cung của cảnh sát. Cái thủ tục rắc rối đó đã diệt luôn sự nhiệt tình để làm những chuyện khác hôm nay. Chắc tôi cũng sẽ trở về khách sạn. Vậy thì, tại sao chúng ta không đi cùng nhau nhỉ? Dù nghĩ rằng mình làm vậy cũng khá là vô ý vô tứ. Nhưng Mikihiko vẫn mời Masaki đi cùng chuyến commuter. Chúng ta vừa vặn 4 người. Đúng không? Erika đã dừng trì chiếc Leo để đổi gió. Và bất thình lình chen vào cuộc hội thoại này. Masaki tỏ vẻ không thể thích nghi được. Rõ ràng rằng, cậu chưa từng nghĩ đến việc tham gia cùng bọn họ. Và muốn từ chối khéo Mikihiko. Không. Thật ra tôi lái mô tô đến đây. Ichizu-kun cũng biết lái mô tô sao? Có rất nhiều cô gái tỏ ra thích thú với hình ảnh Masaki ngồi mô tô. Rất nhiều người trong số họ thầm ao ước được cưỡi mô tô cùng cậu ta. Và Masaki cũng mập mờ nhận ra chuyện này. Tuy nhiên, cậu lại chẳng hiểu vì sao họ muốn thế. Ở thời đại này, xe mô tô vẫn giữ nguyên được thiết kế ban đầu. Xe tự hành hai chỗ với hai ghế đặt bên cạnh nhau rất phổ biến. Nhưng dân tình vẫn chuộng kiểu cổ điển. Một cô gái ngồi sau ôm eo chàng trai. Đó chính là giấc mơ của các cô gái. Cũng là sao? Tuy nhiên, sự thích thú của Erika lại khác xa với mấy giấc mơ con gái mà cậu biết, Tatsuya-kun. Cậu biết Shiba Tatsuya đúng không? Tatsuya-kun cũng lái một chiếc. Nhìn khá là ngầu, cậu ta sao? Trong đầu Masaki liền hiện lên một cảnh tượng. Một thiếu niên lái một chiếc mô tô phân khối lớn. Đằng sau là một thiếu nữ. Thiếu nữ này không ngồi dang hai chân hai bên, mà chéo chân tao nhã một bên. Tay của thiếu nữ ôm eo thiếu niên. Cơ thể tì sát vào lưng người đó. Gương mặt bên trong chiếc mũ bảo hiểm chính là Tatsuya. Còn thiếu nữ đó, dĩ nhiên, chính là Miyuki. Trong vô thức, Masaki đã nghĩ ra hình ảnh như vậy. Cậu lại tập trung suy nghĩ về gương mặt của thiếu niên. Một màn sương dần bao phủ nó. Gương mặt đó chuyển đổi thành mặt của Masaki chỉ là cậu có thể cảm thấy cơ thể mềm mại của Miyuki ngay sau lưng mình. Editor, thằng CDSST, cậu đang nghĩ gì vậy? Erika tò mò hỏi. Khiến mạch CDSST của Masaki đứt đoạn. Cây ết không? Không có gì cả. Masaki cuống cuồng lắc đầu. Gương mặt cậu như thể nhăn nhúm lại. Erika nhìn cậu bằng đôi mắt quỷ quyệt. Không để ý thì hơi bị vô lý. Rồi cậu ta liền quay lại Mikihiko. Nếu đã như thế, tại sao cậu lại không chạy theo sau chúng tôi nhỉ? Dĩ nhiên, tôi không thấy phiền khi làm vậy đâu. Mikihiko thầm nghĩ, cậu biết Masaki nghĩ gì, nhưng cậu sẽ không nói ra đâu. Erika đảo mắt qua lại, rồi cũng mang vẻ mặt tỏ vẻ khó hiểu y chang Leo. Leo nhìn Erika và nhẹ nhàng nhún vai. Để cho chắc ăn, bọn Tatsuya đi đến Kinkakuji. Nhưng sau khi kiểm tra xung quanh khu vực này, bọn họ vẫn chẳng thu thêm được kết quả nào. Cảm thấy chuyến đi thật vô ích. Ngay cả căn cứ của Traditionalist còn tìm không ra. Nhóm Tatsuya sớm quay trở về khách sạn. Khách sạn nhóm Tatsuya đang nghỉ nằm gần với tân trung tâm hội nghị quốc tế Kyoto, nơi diễn ra cuộc thi luận văn. Tuy có chút bất tiện, nhưng mà các thành viên đội thuyết trình trường đệ nhất cùng đội ngũ nhân viên của họ đều sẽ trú tại đây. Nên nếu đã gọi là đi kiểm tra an ninh cuộc thi thì không thể không ở lại đây. Sẽ thật không bình thường nếu họ chọn trú tại một nơi gần chùa hay gần đền gì đó. Cần lưu ý rằng Minoru cũng sẽ ở lại đây. Mặc dù không cần phải làm vậy, vì thời gian đi từ nhà cậu đến đây cũng ngắn. Nhưng vì cậu ta bị bệnh, nên lựa chọn này có vẻ cũng hợp lý. Ma pháp sư vị thành niên thường bị nghiêm khắc hạn chế xuất ngoại. Nhưng cùng bạn bè đi du lịch ngay trong nước lại là chuyện bình thường. Tuy nhiên, vì thể trạng yếu ớt mà Minoru rất khó để đi đâu đó trong khoảng thời gian dài được. Quan trọng hơn là, cậu cũng chẳng có bạn bè nào đủ thân để trở thành bạn đồng hành được. Lần này, tuy rằng bọn Tatsuya không phải đến Kyoto để du lịch, nhưng gia tộc Kudu lại cho rằng đây là một cơ hội tốt cho Minoru. Nhân tiện, cậu sẽ ngủ chung phòng với bọn con trai nhóm Tatsuya. Tuy là thêm Minoru vào, nhưng ba hay bốn người ở trong một phòng cũng chẳng có khác biệt gì nhiều lắm. Vì phòng mà Tatsuya đặt cho bọn con trai là một phòng có sức chứa 2-5 người. Sau khi lấy lại hành lý được gửi nằm trong sảnh chờ, Tatsuya bước đến quầy lễ tân, dự định check-in phòng, thì nhìn thấy những hình dáng quen thuộc đang từ cổng ngoài bước vào. Mặc dù chẳng hẹn giờ hội nhóm từ trước, nhưng vì cũng đến lúc cao điểm quay về khách sạn, nên gặp nhau lúc này cũng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, Tatsuya nhìn thấy một khuôn mặt mà cậu không ngờ tới trong đó. Cậu không thể không cất lời được. Ichizu, Shiba-san, Masaki cũng phản ứng tương tự. Nhưng người cậu ta chào không phải là Tatsuya. Tatsuya và Miyuki nhìn nhau. Tatsuya thì cười gượng còn Miyuki thì mỉm cười đáp lời. Đã lâu không gặp, Ichizu-san cũng đến Kyoto sao? Đã lâu không gặp, tôi đến để kiểm tra sơ bộ cho cuộc thi luận văn tuần tới. Như thường lệ, trước mặt Miyuki, Masaki luôn là một chàng trai ngây thơ thiếu kinh nghiệm. Ra thế, chúng tôi cũng vậy. Vâng, tôi có nghe được từ Yoshida-kun và những người khác. Tuy vậy, cuộc trò chuyện của họ lại khá mượt mà. Chắc là Masaki đã quen dần việc nói chuyện với Miyuki. Hoặc là cậu ta đã tập từ trước rồi. Cậu gặp nhóm của Yoshida-kun trước tân trung tâm hội nghị quốc tế à? Cậu cảm thấy hơi khó khăn khi phải mở miệng nói rằng chính cậu đã giúp bọn Mikihiko thoát khỏi nguy hiểm. Vì nó nghe như là cậu đang khoe khoang vậy. Cậu định để Mikihiko trả lời dùm. Cậu ta đã giúp đỡ bọn mình khi mọi chuyện chuyển biến xấu. Tuy nhiên, chính Erika là người đã trả lời. Masaki, Mikihiko, ngay cả Leo cũng chỉ biết cười gượng. Chính vì Masaki muốn người khác trả lời hộ mình, nên cậu không thấy khó chịu gì cả. Dù sao thì, cậu nghĩ rằng vẻ tự do phóng khoáng này thật sự hợp với Erika. Masaki đã hiểu về Erika đến mức như vậy rồi đó. Editor, Hin-chan, hãy kể cho bọn tôi nghe toàn bộ câu chuyện khi về phòng. Tatsuya xen vào, cậu không muốn đứng đây nói chuyện. Thật bất ngờ, Masaki đã nhận ra được tình hình. Và Erika cũng gật đầu hưởng ứng. Ichizu, cậu cũng đang ở khách sạn này ư? Miyuki hỏi Masaki như vậy chính là vì muốn tiện cho cậu ta. Không, tôi ở khách sạn cây cây bên cạnh. Tuy nhiên, trước hết tôi cũng muốn biết chi tiết về tình hình hiện nay đã. Masaki đỗ xe mô tô xong rồi liền đi đến đây với nhóm Mikihiko. Cậu rất quan tâm đến tình hình đằng sau vụ tấn công lúc nãy. Cậu và Tatsuya có cách nghĩ tương tự nhau. Vậy thì nói chuyện trong phòng của bọn tôi đi. Leo thúc giục. Vậy thì, tôi sẽ đi lấy hành lý. Chờ một chút nhé. Sau khi trả lời, Erika và Leo đi đến bàn để hành lý. Mikihiko liền đi theo hai người bọn họ. Masaki không hề biết rằng Tatsuya là đặc úy của JSDF. Vì thế trong khi giải thích thì phải cố che giấu chuyện này. Erika, Leo và Mikihiko nghĩ như vậy. Kẻ chủ mưu sự kiện Yokohama năm ngoái, dẫn đến cuộc xâm lược của Liên minh Đại Á, đã bị phát hiện ở Kyoto này. Tôi đến Kyoto này với nhiệm vụ tìm ra hắn ta. Nhiệm vụ, Shiba, cậu là, tôi là học sinh trường đệ nhất trực thuộc Đại học Ma Pháp Quốc gia. Đồng thời cũng là sĩ quan mật của Lữ đoàn Vũ trang Ma Pháp Độc lập 101, thuộc JSDF. Tuy nhiên, Tatsuya lại dễ dàng để lộ thông tin mật như vậy. Ba người kia không tránh khỏi việc bị sốc. Cái, quái, mặc dù Masaki sẽ là trưởng tộc đời tiếp theo của gia tộc Ichizu, nhưng cậu vẫn không nén nổi ngạc nhiên. Tuy vậy, cậu nói dối, vẫn không thoát ra khỏi miệng của cậu. Cậu ta ngay lập tức chấp nhận những lời nói đó là sự thật. Chính nhờ vào vẻ nghiêm túc của Miyuki đang ngồi bên cạnh Tatsuya, mà Masaki đã kiềm chế được mình. Ichizu, tôi không nói chắc cậu cũng hiểu. Đây là chuyện tuyệt mật của quân đội. Masaki chỉ có thể gật đầu. Cậu ta vẫn chưa vượt qua được cú sốc. Ánh mắt Erika trông vô định. Cô đang nghĩ rằng, đây chắc là kế hoạch của Tatsuya-kun. Và, mình cũng từng bị buộc phải dính dáng vào chuyện của cậu ta theo cách này. Dựa vào mạng lưới thông tin quân đội, có vẻ có khả năng rằng trong lúc diễn ra cuộc thi luận văn sẽ xảy ra hành động gây rối. Mikihiko và mọi người được yêu cầu tham gia lần này chính là để đảm bảo an ninh cho cuộc thi. Lần đầu tiên Erika và Leo nghe thấy vụ này. Mục tiêu của chuyến đi này chính là để truy tìm ma pháp sư của kẻ địch, chứ không hẳn là kiểm tra an ninh sơ bộ. Họ vì vậy mà cũng suýt tí nữa là bị kẻ thù công kích đến bị thương. Nếu họ lơ là phòng thủ chút xíu, chắc họ đã chết hết rồi. Tuy nhiên, hai người bọn họ vẫn bình tĩnh đón nhận câu chuyện. Nếu ngay từ đầu được bảo về chuyện này, liệu họ có từ chối chuyến đi hay không? Cả hai người đều cùng lúc nghĩ về chuyện này và lắc đầu trả lời. Sẽ không từ chối. Có lẽ, người đang bối rối nhất vào lúc này chính là Masaki. Cậu có biết tên cái gã đã dẫn đường cho quân địch tấn công không? Dù vậy, cậu vẫn hỏi vào vấn đề cốt yếu nhất. Cậu nhìn chằm chằm vào Mikihiko, nhưng thực ra lại mong đợi Tatsuya trả lời. Mikihiko cũng vậy, cậu vẫn chưa biết gì về thông tin này. Hắn được gọi là Chu Công Cần, có vẻ là khoảng 20. Tuy nhiên, tuổi thật vẫn chưa rõ. Hắn có tóc dài, và có diện mạo như trong bức ảnh này đây. Hắn có thể sử dụng thuật thức kỳ môn độn giáp. Cậu nói là Chu Công Cần. Masaki thốt lên. Cậu ta dường như còn ngạc nhiên hơn cả Mikihiko. Ichizu, cậu biết Chu Công Cần à? Tatsuya liền hỏi lại. Masaki vẫn còn đang kinh ngạc. Ra vậy. Vậy là hắn. Chính hắn. Sự giận dữ cháy rực lên trong mắt Masaki. Lửa giận xoáy thành bão lửa. Có chuyện gì vậy? Nhân sinh quả thật vô thường, khiến người ta thấy rằng mình cứ như thể đang bị đùa bỡn. Không nổi nóng không được. Năm ngoái tại Yokohama, tàn quân xâm lược bỏ chạy đến phố tàu. Tôi có cho người vây hãm chỗ đó. Tatsuya cũng đã xem qua báo cáo về xung đột Yokohama, nhưng cậu chưa bao giờ biết về chuyện này. Không phải là Masaki có ý che giấu gì, chỉ đơn giản là vì thông tin này chưa được chứng thực mà thôi. Tatsuya thầm nghĩ rằng cậu sẽ xem lại đống báo cáo lần nữa. Nhưng lúc này, cậu phải lắng nghe chuyện của Masaki. trái ngược với dự đoán của tôi. Cánh cổng dẫn vào phố tàu ngay lập tức mở ra. Quân xâm lược đã bị khuất phục và được giao cho chúng tôi bởi một người đàn ông trẻ tuổi. Hắn ta đứng trước mặt cư dân trong đó và tự xưng là Masaki. Nghiến răng, Tatsuya thay Masaki nói lên tên của người đó là Chu Công Cần. Đúng vậy, hắn vừa cười vừa bảo rằng đó là tên thật của hắn. Masaki không nói gì nữa. Tatsuya hiểu được tâm trạng của cậu ta, nên cậu cũng không nói gì nữa. Thuật thức kỳ môn độn giáp là kiểu ma pháp gì vậy? Người thay đổi đề tài chính là Erika. Thoạt tiên cứ tưởng câu hỏi xuất từ sự tò mò, nhưng chắc chắn, cô đang rất cảm thông với Masaki. Hơn nữa, việc nắm giữ và chia sẻ thông tin về ma pháp của kẻ thù là một chuyện cần thiết. Là kỳ môn độn giáp xuất phát từ thuật bói toán. Mikihiko lên tiếng, tìm kiếm một sự xác nhận. Đúng vậy, đó là một thuật thức đến từ đại lục. Kỳ môn độn giáp, bản chất là ma pháp can thiệp tinh thần, làm nhiễu loạn phương vị đối phương. Người lên tiếng trả lời là Minoru. Nhiễu loạn phương vị, ví dụ như khi ở trong nước, không biết phải đi lên hay đi xuống. Thế là cậu chết chìm sao? Minoru lộ vẻ ấn tượng trước câu hỏi của Leo. Cậu chưa bao giờ nghĩ qua cái ý tưởng liêu trai trí dị như vậy. Chắc chắn anh có thể sử dụng theo cách đó. Nhưng cách dùng chủ yếu là khiến cho người truy kích cảm thấy hỗn loạn. Tinh thần thương tổn đến độ không thể tiếp tục truy đuổi được nữa mặc cho vẫn còn nhìn thấy kẻ địch. Hoặc là bị dẫn dắt lang thang vô định trong một bãi đá chẳng hạn. Kudu-kun, anh có thể gọi em là Minoru. Ichizu-san. Sau khi Minoru và Masaki bước vào phòng, họ ngay lập tức giới thiệu nhau luôn rồi. Cậu đề nghị Masaki gọi mình như vậy, vì cậu dù sao cũng nhỏ tuổi hơn Masaki, với cả cậu cũng thích được gọi bằng tên hơn. Tôi hiểu rồi, Minoru-kun, dù sao thì, Masaki nghĩ rằng nếu người ta đã nói thế mà cậu lại không làm theo thì thật chẳng đáng mặt đàn ông. Cái này chẳng phải là giống với truyền thuyết về Gia Cát Khổng Minh thời Tam Quốc sao? Sau khi gọi tên Minoru, cậu liền hỏi như vậy. Đúng vậy, viện nghiên cứu số 9 không chỉ học tập cổ thuật Nhật Bản, mà còn cả thuật thức từ đại lục nữa. Tatsuya nghĩ rằng đây là chuyện không thể tránh khỏi. Các viện phát triển ma pháp sư hoạt động rất tích cực trong suốt 20 năm chiến tranh. Bởi vì các ma pháp thức ngoại lai kiểu như kim tầm điện toán, có thời trở thành mối đe dọa thật sự. Việc thẩm định cổ thuật đại lục cũng là điều hiển nhiên. Các bản báo cáo dường như có nhắc đến rằng, đối với các nhà nghiên cứu của viện số 9 cũ, rất có khả năng rằng Gia Cát Khổng Minh tinh thông bí thuật kỳ môn độn giáp. Erika và Leo đều tỏ vẻ ấn tượng với thành tựu của kỳ nhân thời xưa. Vì Tatsuya chẳng có hứng thú gì với mấy chuyện sách lược quân sự này. Cậu cố chuyển cuộc nói chuyện về đúng hướng trước khi nó bị sai lệch đi quá xa. Kỳ môn độn giáp hẳn không chỉ là thuật thức quy mô lớn, mà người am hiểu nó cũng phải có kỹ thuật chiến đấu bậc thầy. Đúng không? Tôi cho rằng đây mới chính là cái để cho chúng ta phải cảnh giác. Ví dụ, Tatsuya không xoắn lại, cậu tự đi mà nghĩ lấy. Trước câu hỏi của Masaki, dù thế nào đi chăng nữa, trong lúc chiến đấu, khi một bên dừng hành động vì bị mất dấu đối phương, việc thay đổi vị trí một cách biến hóa sẽ dẫn đến kẽ hở chí mạng. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp kết thúc phần giải thích, tôi hiểu rồi, một khi khả năng định hướng của ta bị làm nhiễu loạn, thì ta sẽ không thể biết được ta đang quay mặt về đâu. Masaki đã nói ra phần còn lại, nên chẳng cần Tatsuya phải giải thích thêm. Đồng thời, cũng có khả năng là ma pháp đó sẽ ảnh hưởng lên cả đồng minh của người thi triển, khiến họ mất luôn cảm giác định hướng. Kỳ môn độn giáp có thể sẽ khiến cho cả ta và địch không nhìn thấy nhau. Cũng có thể có khả năng đó. Miyuki à, sau khi anh trai mình trả lời, Miyuki liền nói tiếp, Ichizu-san, mình đã từng đụng độ một người tên là Trần Trường Sơn. Editor, không biết có nhớ đúng tên không? Tại chi nhánh Kanto của Hiệp hội Ma thuật, hắn cũng sử dụng kỳ môn độn giáp. Editor, tức là Ghost Worker trong chuyện này. Thật sao? Đúng thế. Tuy nhiên, lúc đó mình phải quan sát thông qua màn hình an ninh. Dĩ nhiên là vì mình không thể nhìn thấy hắn ta tiến lại gần trong lúc mình đi dọc hành lang. Nhìn từ bên ngoài rồi lại nhìn vào cùng một cảnh thông qua màn hình. Chỉ có màn hình là phản ánh chính xác tình hình thực sự mà thôi. Shiba-san, làm thế nào cậu đánh bại được ma thuật đó? Nghe Masaki thắc mắc, Tatsuya liếc nhìn cậu ta và thầm nghĩ. Quả không hổ danh là Masaki. Hỏi rằng, làm thế nào? Chứ chẳng hỏi, vì sao? Mặc dù nếu có hỏi, vì sao? Thì cũng không phải là không có lý. Nhưng về mặt thực chiến, điều quan trọng ta cần hỏi chính là, làm thế nào? Mình có một người bạn sở hữu đôi mắt đặc biệt. Mình nhận chỉ thị về hướng và thời gian từ cô ấy. Và cứ đứng đó đợi cửa mở mà thôi. Masaki chìm vào mớ suy nghĩ. Tatsuya yên lặng chờ cậu ta lên tiếng. Điều đó có nghĩa là, kỳ môn độn giáp có liên quan đến thời gian. Bản chất của ma pháp này là khiến cho nhận thức của đối phương phải hướng vào những hướng đặc biệt. Hoặc là can thiệp vào tinh thần để làm rối loạn nhận thức. Tuy nhiên, nếu ta biết chính xác thời gian và địa điểm mà người thi triển sẽ có mặt, tức là cần phải xác định được phương hướng từ trước, chúng ta có thể củng cố tinh thần và kháng lại được ma pháp can thiệp tinh thần. Quả thật không hổ danh. Ichizu-san, nghe Masaki lý giải, Minoru liền thốt lên lời khen ngợi. Không chỉ là can thiệp vào cảm giác phương hướng, mà còn can thiệp vào cả cảm nhận về thời gian. Phép thuật này là một ma pháp can thiệp nhận thức tổng hợp. Đây là lý giải hợp lý nhất cho đến giờ. Minoru quay lại nhìn Tatsuya, như thể tìm kiếm một sự xác nhận. Tatsuya khẽ gật đầu với Minoru. Lý giải ma thuật nhiêu đó là được rồi. Ichizu này, cậu có nghĩ ra đối sách nào chưa? Thì, chúng ta không nên dựa vào mỗi các giác quan để đoán được chuyển động của đối thủ. Về đối sách, mỗi người chúng ta nên tự nghĩ đi thì hơn. Thấy Masaki chưa nghĩ ra được gì, Tatsuya vờ quảng phao tương trợ Masaki. Thật ra là muốn chấm dứt đề tài này. Tatsuya có nghe được rằng Kuroba Mitsugu vô phương tiếp cận được địch thủ. Giờ có bàn về phương pháp đối phó ma pháp này thì cũng chẳng ý nghĩa gì. Tạm thời ngưng thảo luận về kỳ môn độn giáp tại đây. Chúng ta hãy nói về vụ ngày hôm nay đi. Trong trận chiến mà các cậu thắng với sự trợ giúp của Masaki, Mikihiko trước đó đang sử dụng thần thức để tìm kiếm những tên traditionalist liên quan đến Chu Công Cần. Tôi nghĩ rằng chúng cũng đang điều tra chúng ta, và cuối cùng là tấn công chúng ta. Không chỉ có thế đâu. Tatsuya, sau khi Tatsuya nói chuyện với Masaki xong, Mikihiko liền xen vào. Cả Tatsuya và Masaki liền quay sang nhìn Mikihiko. Dĩ nhiên, cả Miyuki, Minami hay là Minoru lúc đó đều không ai có mặt tại hiện trường cả. Kẻ địch tấn công bọn mình là nhẫn giả. Rất có khả năng là đến từ ngọn Kuruma. Và ở nơi đó bọn họ cũng thu dụng các huyền thuật sư đại lục. Chẳng phải là Chu Công Cẩn đang trốn ở đó sao? Có lẽ hắn ta đã chiếm luôn quyền điều khiển Traditionalist sau khi được bọn họ cưu mang lúc đầu. Không phải toàn bộ Traditionalist, mà chỉ là một bộ phận của nó thôi. Lần này, Mikihiko ra vẻ, ý cậu là gì? Với Tatsuya, Erika, Leo và Masaki cũng chăm chú lắng nghe. Thực ra, vẫn còn quá sớm để có thể nói được gì. Manh mối còn quá sơ sài. Nhưng bọn mình cũng đã thu hẹp được phạm vi tìm kiếm Chu Công Cần. Trước khi Mikihiko kịp kinh ngạc, Tatsuya kể luôn chuyện về ông thầy Pháp mà bọn họ gặp khi ở đền Kiyomizu. Kết giới quy mô như vậy, quả không hổ danh ma pháp sư phái truyền thống lão làng của Cố Đô. Mikihiko phản ứng như vậy khi cậu được nghe về kết giới sông Uji. Phía nam Cố Đô có nghĩa là phía nam Fushimi. Từ sông Uji trở đi, vẫn còn quá rộng để có thể kiểm tra một cách tỉ mỉ. Mà quan trọng là, chúng ta có thể tin vào lời của ông già đó sao? Masaki và Erika đưa ra các vấn đề quan trọng nhất. So với việc đi loanh quanh tìm kiếm khắp Kyoto thì như vậy cũng đỡ hơn rồi. Với cả, chúng ta đã biết chỗ hắn từng ẩn náu hồi tuần trước. Đúng chứ, nếu kiểm tra nơi đó, chúng ta sẽ dễ dàng rút ra được kết luận rằng có nên tin ông già kia hay không. Nghe Leo đưa ra ý kiến tích cực, Tatsuya cũng lộ ra nụ cười khổ. Chuyện Chu Công cẩn trốn tại ngọn Arashi và bằng chứng cho thấy các ma pháp sư Traditionalist ở ẩn tại đền Kiyomizu là chuyện không cần bàn cãi. Mình nghĩ rằng ông ta cũng có trộn vài yếu tố sự thật và giả dối để tạo ra một câu chuyện đáng tin. Erika mỉm cười quỷ quyệt với Leo. Trước khi Leo kịp phản ứng lại, Tatsuya liền nói tiếp. Tuy nhiên, mình đồng ý với ý kiến của Leo về việc ta nên thu thập thêm thông tin chứng minh Chu Công Cẩn đang trốn tại ngọn Arashi. Nếu đây là thật, thì đây đúng là sự chỉ dẫn tuyệt vời. Còn nếu là giả, thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Vậy thì, Anisama, ngày mai tất cả chúng ta sẽ đến ngọn Arashi sao? Thật đáng ngạc nhiên, Tatsuya lắc đầu trước câu hỏi của Miyuki. Nếu tất cả cùng đi, chúng ta sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý, với cả chúng ta cũng không thể bỏ qua sự an toàn của cuộc thi được. Mikihiko, Leo, và Erika sẽ tiếp tục hành động như ngày hôm nay, tức là tìm kiếm các cá nhân khả nghi xung quanh khu vực cuộc thi. Hãy rà soát những nơi mà bọn tội phạm hay khủng bố có thể dùng để ẩn nấp. Hiểu rồi, Tatsuya, Mikihiko dường như không hoàn toàn đồng ý, tuy nhiên, với tư cách là trưởng ban kỷ luật trường cao trung đệ nhất, cậu không thể lơ là sự an toàn của các học sinh tham gia cuộc thi luận văn được. Mình đã yêu cầu gia đình mình đệ trình một lời phàn nàn với ngọn Kurama về vụ tấn công ngày hôm nay. Nhà mình cũng đã trình báo chuyện này với các chi phái tại Kyoto này. Về vụ người ở ngọn Kurama tấn công, với cả nội bộ phái của họ đang có sự xung đột. Mình nghĩ rằng chuyện này có thể sẽ dẫn đến thế cân bằng trong tương lai. Quan trọng hơn là, tình huống này là như thế nào vậy? Tatsuya nãy giờ chưa được nghe chi tiết về vụ tấn công này. Mà có trễ rồi thì cũng nên hỏi. Nhớ rồi, nãy giờ chưa kể cho cậu nghe chi tiết. Mikihiko nói vậy, vẻ biểu hiện của cậu như muốn nói. Chết thật. Mikihiko trình bày chuyện Masaki giúp bọn họ trong lúc bọn họ bị các nhẫn giả từ đại lục sử dụng quỷ thức để tấn công. Vừa kể, cậu vừa thỉnh thoảng nhìn sang Erika và Leo, tìm kiếm sự xác nhận từ họ. Bọn họ sử dụng máu của các nhẫn giả để tạo hình quỷ thức từ nước ư? Từ những điều cậu nói, bọn nhẫn giả có thể đã bị bọn huyền thuật sư lừa rồi. Minoru ngay lập tức bị thu hút. Tò mò câu trả lời cho câu hỏi của Tatsuya. Em cũng nghĩ như vậy. Yoshida-san, chắc anh cũng biết, máu là một thứ đặc biệt quan trọng với cổ thuật ma pháp sư. Khi anh sử dụng nó để triển khai ma pháp, nó sẽ trở thành vật tế. Em không nghĩ rằng nghi lễ có thể chỉ thực hiện qua loa mà không để lại tác dụng phụ nào. Vậy thì tôi sẽ tóm tắt lại. Lần này đến lượt Masaki mở miệng. Ông thầy Pháp ở Kiyomizu dường như đã gợi ý rằng các cổ thuật ma pháp sư giờ đã trở thành thủ hạ của bọn ma pháp sư đại lục. Đúng ra thì bọn họ bị gạt chứ không phải bị buộc phải đầu hàng bằng vũ lực. Vậy miễn là ta tìm ra chứng cứ chứng minh họ bị gạt thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Mà dù sao, khiến cho họ trở thành đồng minh của chúng ta vẫn là chuyện bất khả thi. Vậy thì nếu tạm ngưng được sự thù địch của họ cũng đủ tốt rồi. Tatsuya gật đầu với đề xuất của Masaki. Náo loạn càng lớn, cơ hội Chu Công Cẩn trốn thoát càng tăng. Tôi nghĩ là thay vì đè bẹp kẻ thù, ta nên gây ra hỗn loạn và tung ra những lời đồn đoán về hắn. Chúng ta sẽ thua cuộc nếu để hắn gây ra một vụ y như năm ngoái. Chẳng phải đây là hành động được ăn cả ngã về không sao? Masaki hỏi lại Tatsuya. Tôi thấy chẳng sao với việc hành động như thể là đại diện của tộc Kudu. Dù sao thì, tôi không nghĩ rằng mình vì đơn độc đại diện cho các gia tộc số 9, mà lại kích động một lượng lớn cổ thuật ma pháp sư và ma pháp sư Traditionalist ở Kyoto này được. Anh nói đúng, nếu làm thế thì anh sẽ cho Traditionalist một cái cớ để hành động. Tốt hơn hết là nên tránh chuyện đó. Minoru nói với giọng hối tiếc. và cậu đang được Miyuki an ủi. Cô bé ủng hộ quyết định của cậu. Việc gia đình Yoshida phàn nan có thể sẽ chỉ kiềm chế traditionalist một chút. Bất kể chúng ta định làm gì tiếp theo, nếu chúng lên kế hoạch dùng bạo lực, chúng ta cũng sẽ làm thế. Mikihiko gật đầu đồng ý những lời đó. Đúng vậy, mình hiểu rồi. Vậy thì, bọn mình sẽ vẫn làm những chuyện như hôm nay, đi quan sát sơ bộ địa điểm cuộc thi. Để đề phòng, bọn mình cũng sẽ tập trung về phía khu dân cư. Tôi nên làm gì đây? Masaki hỏi Tatsuya. Tatsuya làm gì có quyền sai khiến Masaki, nên cậu không thể trả lời câu hỏi. Tôi nên làm gì đây? Của cậu ta bằng câu. Làm gì tùy cậu. Được. Với cả, tình hình sẽ chuyển biến xấu nếu cậu thực sự thốt lên câu đó. Dù sao đi nữa, cảm xúc của Masaki quá rõ ràng rồi. Cậu ta đang trộm nhìn Miyuki bằng đôi mắt lấp lánh. Ichizu-san, nếu cậu không phiền thì cậu có thể đi theo chúng tôi. Miyuki chủ động trả lời dùm anh trai. Cô bé nói như thể cô bé luôn có quyền đi theo chứ không cần phải hỏi xin phép để được đi theo. Dù sao thì, Masaki nghĩ rằng cô thực sự rất năng động. Tuy vậy, cô không hề có suy nghĩ như vậy. Được, cứ để cho mình. Vậy là, phương hướng hành động ngày mai đã được quyết định. Cách chương.